Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thì cống hiến càng lớn. Binh lính bình thường và binh sĩ tiến hóa giả. Sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Một tên tiến hóa giả cấp 1 bình thường. Sức mạnh ít nhất gấp 5 lần người thường. Còn một tên tiến hóa giả cấp 2 thì lại mạnh gấp đôi. Chính vì cân nhắc đến điều này, nên trong quy tắc của liên minh mới có khái niệm binh lực đơn vị. Binh lực đơn vị được tính tương đương trực tiếp với sức mạnh của tiến hóa giả. Nếu như Ngô Hiểu Long chỉ hiến binh lính thường, thì tổng số binh lực đơn vị hiến tặng cũng không đáng kể. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Ngô Hiểu Long cảm thấy mặt mình nóng ran. Tuy nhiên, hắn không chịu nhường bước. Liếc Diệp Phong một cái rồi chậm rãi nói, Ngân Nguyên Thị căn cứ chúng ta sẽ phái ra 6.000 binh lực đơn vị. Nghe Ngô Hiểu Long nói vậy, những người vây xem xung quanh bình tĩnh hơn nhiều so với lúc trước, vì điều này khá sát với dự đoán của họ. Đương nhiên, 6.000 binh lực đơn vị là một con số rất lớn đối với các căn cứ bình thường. Phải biết rằng, số lượng binh sĩ trong căn cứ chỉ khoảng 10, không người. Trong trường hợp này, số binh lính được phái đi tuyệt đối không vượt quá 1.000, vì số lượng nhiều sẽ ảnh hưởng đến vị thế thống trị của họ trong căn cứ. Hơn nữa, những người được phái đi chắc chắn không phải tinh nhuệ, kể cả có vài tiến hóa giả, thì binh lực đơn vị cũng khó lòng vượt quá 2.000. Vì vậy, binh lực mà Ngân Nguyên Thị căn cứ phái đi vẫn không ít. Tuy nhiên, những lời này so với việc hắn vừa nói sẽ phái 5.000 binh sĩ thì gây sốc ít hơn nhiều. Ngô Hiểu Long đồng ý phái 5.000 lính nhiều như vậy không phải vì hắn hào phóng, mà 5.000 binh sĩ này chính là binh lính của tên sư trưởng từng tranh chức với hắn trước đây. Có thể nói, đây là những yếu tố bất ổn trong căn cứ của hắn. Lần này cần phái người đi. Hắn muốn nhân cơ hội này thanh lý toàn bộ nhóm người này. Đó là lý do tại sao hắn lại nói sẽ phái 5.000 lính. Nói xong, Ngô Hiểu Long nhìn Diệp Phong không chớp mắt, khóe miệng còn thoáng chút vẻ chế giễu. Dù sức chiến đấu của những binh sĩ này không ra sao, nhưng số lượng vẫn ở đây. Về Tân An Thị, hắn tuy không rõ, nhưng theo ghi chép trước tận thế, nơi đó chỉ đóng quân một sư bộ binh cơ giới hóa. So với Ngân Nguyên Thị đóng quân hai sư bộ binh cơ giới hóa thì vốn đã lạc hậu một chặng đường dài. Cho dù đã phát triển, tay rằng cũng không thể so sánh với họ. Vì vậy, hắn hiện giờ rất tự tin chờ Diệp Phong mất mặt. Lúc này, ánh mắt mọi người trong hội trường đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Ai nấy đều vẻ mặt hóng chuyện. Chỉ có 6.000 binh lực đơn vị sao? Vậy thì thật bất tiện. Các người xếp sau đi, chúng ta đồng ý phái ra 10.000 binh lực đơn vị. Đúng rồi, các người là căn cứ nhỏ như vậy, nếu không thể phái nhiều người, thì nên tự giác xếp hàng phía sau. Đừng cản trở những thế lực thực sự nguyện ý vì liên minh cống hiến. Diệp Phong nói với vẻ chế giễu. Nguyên Văn trả lời lại lời Ngô Hiểu Long vừa nói. Lời này của Diệp Phong khiến Ngô Hiểu Long mặt đỏ bừng. Hắn không ngờ tên nhóc này lại dám làm nhục hắn trước mặt nhiều người như vậy. Điều quan trọng hơn là hắn còn dùng lại lời của chính hắn, khiến hắn càng thêm xấu hổ. Hắn cảm thấy ánh mắt của các đại diện căn cứ xung quanh nhìn mình như nhìn hề vậy, khiến hắn càng thêm tức giận. Tống Hưng Vượng cũng cảm thấy mặt nóng ran. Nếu là ở nơi khác thì cũng được, nhưng đây lại là trước mặt tất cả các căn cứ, nhục nhã Ngân Nguyên Thị căn cứ họ. Có thể tưởng tượng, sau này trong liên minh, hai chú cháu họ sẽ trở thành trò cười của người khác. Nghĩ đến điều này, lại nghĩ đến việc hôm qua bị Diệp Phong tát một bạt tai trước mặt mọi người, rồi về nhà đau cả đêm, hắn càng thêm điên tiết. Không thể, không thể, Tân An Thị căn cứ các người làm sao có thể điều động được nhiều binh sĩ như vậy? Tống Hưng Vượng đứng bật dậy, chỉ vào Diệp Phong lớn tiếng chất vấn. Nghe cháu mình nói vậy, Ngô Hiểu Long như bắt được cọng rơm cứu mạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi có biết đây là nơi nào không? Nếu dám ở đây nói lung tung, hậu quả ngươi nên biết. Hơn nữa, ta được biết, ngươi không phải đại diện của Tân An Thị. Ngô Hiểu Long lạnh giọng nói. Diệp Phong hoàn toàn có quyền đại diện cho Tân An Thị căn cứ. Hơn nữa, các người không có khả năng phái nhiều binh sĩ không có nghĩa là các căn cứ khác cũng không được. Lúc này Bành Đức cuối cùng cũng lên tiếng. Nói xong, Bành Đức lập tức quay sang phía nhân viên ở quầy đăng ký. Anh có thể đăng ký cho chúng tôi ngay bây giờ được không? Bành Đức dùng hành động thực tế ủng hộ Diệp Phong. Hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Phong vô điều kiện. Các đại diện căn cứ xung quanh thấy thái độ của Tống Hưng Vượng và Ngô Hiểu Long không khỏi lắc đầu. Ánh mắt họ đều mang vẻ khinh bỉ. Mỗi căn cứ có thực lực khác nhau, không bằng căn cứ khác cũng được, nhưng ít nhất phải biết điều. Còn như họ thì thật sự đáng xấu hổ. Thậm chí không ít đại diện căn cứ đã quyết định sẽ không giao dịch với Ngân Nguyên Thị căn cứ nữa. Lúc này, đội trưởng đội bảo vệ cũng đến, cảnh cáo Ngô Hiểu Long và Tống Hưng Vượng vài câu, bảo họ đừng gây rối ở đây rồi mới dẫn đội ra ngoài. Lời cảnh cáo của đội trưởng càng làm Ngô Hiểu Long và Tống Hưng Vượng tức giận. Hai căn cứ xung đột, sao chỉ có căn cứ họ bị cảnh cáo? Trong lúc họ đang tức giận, phía Tân An Thị căn cứ đã đăng ký xong. Song Châu thị và Bình Phong thị cũng đăng ký luôn. Tân An thị căn cứ sẽ phái ra 1 vạn binh lực đơn vị. Còn Song Châu thị và Bình Phong thị chỉ điền 500 binh lực đơn vị. Vì 3 căn cứ này đều do Diệp Phong quản lý. Tân An thị đã ra 1 vạn binh lực đơn vị rồi. Diệp Phong đương nhiên không muốn 2 căn cứ kia ra thêm. Nếu không phải quy tắc liên minh quy định mỗi căn cứ phải phái ít nhất 500 binh lực đơn vị. Tây làng Diệp Phong còn có thể để La Thành Vũ và Nhâm Thừa Vũ điền số lượng ít hơn nữa. Đăng ký xong, nhóm Diệp Phong không ở lại lâu mà rời đi ngay. Vì Y Nhã Lan vừa mới hỏi han, hiện giờ vẫn chưa có tổ chức nào gia nhập liên minh. Nên chuyện Yên Vũ Các, những nhân viên này không có quyền quyết định, chỉ có thể đi tìm Thượng tướng Triệu Chấn Viễn thương lượng. Trước khi đi, Diệp Phong vẫn nhìn sâu vào Tống Hưng Vượng một cái. Đã thu được lợi ích gần đủ rồi. Diệp Phong định trước khi rời Bắc Kinh thị sẽ tìm cơ hội đánh gục hắn, tránh cho hắn suốt ngày mơ mộng hão huyền. Rất nhanh, Diệp Phong dẫn mọi người rời khỏi chỗ ghi danh. Mãi đến khi khuất hẳn tầm mắt các đại biểu căn cứ khác, Bành Đức cùng những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt những người ấy, họ phải luôn giữ vững hình tượng, vì mọi hành động của họ đều đại diện cho Tân An thị căn cứ. Từ Hữu Tài càng phải vậy. Suốt buổi lễ, hắn hầu như lúc nào cũng phải căng cứng khuôn mặt tròn trịa ra vẻ nghiêm nghị, đến nỗi thịt mỡ trên mặt sắp cứng đơ. Vừa ra khỏi đó, hắn liền dùng đôi bàn tay mập mạp của mình xoa nắn liên hồi. Thấy bộ dạng Từ Hữu Tài, Diệp Phong bật cười. Hắn định trêu ghẹo vài câu thì Bành Đức nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Diệp Phong, phái ra 10 không quân lực, e rằng ta đây cũng hao tổn không ít, làm vậy liệu có đáng giá không?" Nghe Bành Đức nói vậy, Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, "Bành lão, tôi nói là 10 không đơn vị quân lực, chứ không phải 10 không người lính." Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức càng thêm kinh ngạc, "Chẳng lẽ anh định phái những tiến hóa giả trong căn cứ ta đi?" "Đúng vậy, tôi định phái một đội quân toàn là tiến hóa giả, một tiến hóa giả tương đương với 5 đơn vị quân lực. Như vậy tính ra, ta chỉ cần phái 2.000 tiến hóa giả cấp 1 là đủ. Tất nhiên, tôi còn định thêm vài tiến hóa giả cấp 2. Vì thế tổng số người sẽ ít hơn, khoảng chừng 1.500 người." Diệp Phong gật đầu nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Từ Hữu Tài bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng. "Lão đại, những tiến hóa giả đó đều là tinh nhuệ của căn cứ ta. Sao lại giao họ cho liên minh quản lý?" "Yên tâm, đợi lần này trở về, quân đội từ phía hậu phương sẽ đến Tân An thị căn cứ ta. Khi đó, việc phái nhóm người này đi cũng không cần lo lắng về sự an toàn của căn cứ. Tôi cần một đội quân dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Các anh không thấy liên quân là một chiến trường huấn luyện rất tốt sao? Chúng ta hoàn toàn có thể luân phiên binh sĩ theo từng thời gian, để binh lính căn cứ đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa, so với binh lính thường, binh lính là tiến hóa giả sẽ có khả năng sinh tồn cao hơn trên chiến trường và có thể giảm thiểu thương vong rất nhiều. Diệp Phong nói, còn có một điều hắn không nói ra. Đó là một phần trong kế hoạch chiến lược của hắn. Phải biết rằng, mọi trận chiến lớn nhỏ trong liên minh đều sẽ báo cáo về từng căn cứ. Thành tích trên chiến trường thực chất cũng phản ánh sức mạnh quân sự của mỗi căn cứ. Nếu Tân An thị thể hiện sức mạnh quân sự hùng hậu, điều đó sẽ rất có lợi cho họ trong việc giao thương với các căn cứ khác về sau. Thậm chí, sau này Tân An thị càng mạnh, quân lực của hắn tham gia liên quân cũng sẽ không ngừng tăng cường. Do đó sẽ có tiếng nói ngày càng lớn trong liên minh. Chỉ cần tiếng nói đó đủ lớn, lại có sự phối hợp của Bắc Kinh thị, hắn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ liên quân. Tất nhiên, kế hoạch này quá lớn và lâu dài, vì thế Diệp Phong hiện tại chưa nói ra. Tuy nhiên, lời giải thích của Diệp Phong đã hoàn toàn thuyết phục Bành Đức và những người khác. Dù sao, họ đều đã đích thân trải nghiệm tầm nhìn chiến lược của Diệp Phong. Nếu Diệp Phong nói vậy, họ chỉ cần toàn lực thực hiện là được. Sau một hồi trò chuyện ngắn, Bành Đức và những người khác trở về chỗ ở. Hiện tại liên minh đã thành lập, họ cần đưa ra một số phương án và tiến hành giao thương với các căn cứ khác. Còn Diệp Phong thì cùng Y Nhã Lan đi về khu biệt thự trong quân danh. Vì Y Nhã Lan cần gặp Bành Đức để bàn về việc Yên Vũ Các gia nhập liên minh. Đến ngoại vi khu biệt thự, Diệp Phong đưa thẻ căn cước của mình ra và được phép vào. Trước đây, mỗi lần Diệp Phong vào khu biệt thự của các sĩ quan cấp cao này đều phải lén lút với Vân Văn Bác. Đây là lần đầu tiên anh ta vào một cách quang minh chính đại. Vì Diệp Phong quen đường, họ nhanh chóng đến biệt thự của Triệu Chấn Viễn. Đội trưởng cận vệ của Triệu Chấn Viễn vốn đã quen biết Diệp Phong, nên lần này không cần kiểm tra mà để hai người vào trực tiếp. "Diệp Phong, sao anh lại đến đây?" Triệu Chấn Viễn đang ngủ gà ngủ gật trên ghế salon ở phòng khách, thấy Diệp Phong và những người khác vào liền đứng dậy đón. "Triệu lão, làm phiền ông nghỉ ngơi." Diệp Phong hơi ngượng ngùng nói. Vị lão nhân này tối qua đã cùng họ thức trắng đêm. Nếu không phải là tiến hóa giả, e rằng ông ta đã ngất đi từ lâu. Dù vậy, thân thể già nua của ông ta cũng khá mệt mỏi. "Ha, khách khí. Anh tìm ta chắc có việc quan trọng phải không?" Triệu Chấn Viễn khoát tay nói. "Thượng tướng Triệu Chấn Viễn, tôi có việc muốn nhờ ông. Tôi muốn cho Yên Vũ Các dưới quyền tôi gia nhập liên minh với tư cách một tổ chức." Y A Lan đứng dậy nói. "Được, cô Y, mời qua đây." chúng ta vào phòng họp bàn luận. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Triệu Chấn Viễn nghiêm mặt nói, sức mạnh của Y Nhã Lan đã được chứng minh đầy đủ trong trận chiến tối qua. Ông ta cũng đã từng nghe đến In Vũ Các, đương nhiên sẽ coi trọng. Rất nhanh, Y Nhã Lan và Triệu Chấn Viễn vào phòng họp. Diệp Phong không đi theo mà ngồi trên ghế salon chờ đợi. Tất nhiên, anh ta không chỉ ngồi chờ khô khan, mà còn chìm tâm trí vào cơ thể, quan sát trái tim màu vàng trong bụng. Sau khi Diệp Phong nuốt khối thịt dị năng màu vàng cấp 1 vào bụng, anh ta không thúc ép mạnh mẽ khả năng luyện hóa của hột tiến hóa, mà để cơ thể tự nhiên hấp thụ, để quan sát sự biến đổi của trái tim màu vàng tốt hơn. Tuy nhiên, nhờ công pháp, trong vòng chưa đầy một giờ, khối thịt tiến hóa màu vàng đã được hấp thụ gần 10%, và năng lượng màu vàng óng tỏa ra gần như đã bù đắp lại năng lượng màu vàng óng mà Diệp Phong đã tiêu hao trước đó. Lúc này, trái tim màu vàng trong bụng không chỉ khôi phục lại hình dạng ban đầu, mà còn trở nên cô đặc hơn nhờ những luồng năng lượng màu vàng óng được truyền vào. Nhìn thoáng qua, nó giống như một trái tim thật sự. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, tự hỏi khi anh ta luyện hóa hết toàn bộ thịt tiến hóa màu vàng, trái tim màu vàng trong bụng sẽ ra sao? Liệu nó có xuất hiện khả năng đặc biệt nào đó như anh ta dự đoán không? Tất nhiên, Diệp Phong không suy nghĩ nhiều về những dự đoán đó, vì chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa, sau khi luyện hóa hết thịt dị năng màu vàng, anh ta sẽ có câu trả lời. Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng bước vào trạng thái tu luyện. Tu luyện được nửa giờ thì Y Nhã Lan và Triệu Chấn Viễn từ phòng họp đi ra. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hai người, Diệp Phong biết cuộc nói chuyện vừa rồi chắc chắn đã thành công. Thấy Y Nhã Lan và Triệu Chấn Viễn hình như đã đạt được sự đồng thuận, Diệp Phong cũng không quấy rầy vị lão nhân nghỉ ngơi nữa, liền cùng Y Nhã Lan cáo từ ra về. Hai người rời khỏi biệt thự. Y Nhã Lan khẽ hát suốt dọc đường, tâm trạng rất tốt. Nhìn thấy vẻ mặt Y Nhã Lan, Diệp Phong không nhịn được tò mò hỏi, ngươi và Triệu Chấn Viễn trao đổi thế nào rồi? Nhìn vẻ mặt ngươi chắc là rất thuận lợi nhỉ? Ừm, Triệu lão rất tốt với ta. Ta vừa đề cập việc Yên Vũ Các gia nhập liên minh, ông ấy liền đồng ý ngay. Hơn nữa vì Yên Vũ Các là tổ chức đầu tiên gia nhập, lại là mô hình dịch vụ, có ích cho sự phát triển xã hội. Thậm chí Triệu lão còn ưu ái cho ta không ít quyền lợi. Ví dụ như trong giao dịch liên minh, được ưu tiên. Và nếu mở tử lâu trong căn cứ liên minh, ông ấy cũng sẽ giúp đỡ xử lý một số thủ tục hành chính. Y Nhã Lan cười nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Theo quy tắc liên minh, Yên Vũ Các danh tiếng còn chưa đủ lớn chứ? Diệp Phong tò mò hỏi, Yên Vũ Các danh tiếng quả thật chưa đủ lớn, nhưng danh tiếng của ta thì có thể à? Triệu lão nói rồi, đến lúc sẽ công bố chiến tích ta tiêu diệt vương thi biến dị, như vậy sẽ khiến các trụ sở khác trong liên minh tín phục. Hơn nữa việc này cũng coi như là quảng cáo miễn phí cho Yên Vũ Các, cũng có thể khiến những kẻ tham lam kia bớt gây sự. Y Nhã Lan cười nói. Diệp Phong gật đầu, cách xử lý này thật sự không tệ. Từ việc Triệu Chấn Viễn đồng ý có thể thấy, đây là một cách bù đắp ngầm cho Y Nhã Lan vì việc tiêu diệt vương thi biến dị. Hai người vừa trò chuyện vừa đi, rất nhanh đã ra khỏi danh trại. Ra khỏi danh trại, hai người chia tay. Y Nhã Lan trở về Yên Vũ Các, định tận dụng những ưu ái mà Triệu Chấn Viễn đồng ý, mở thêm vài cửa hàng ở Bắc Kinh, trước khi rời đi mở rộng quy mô Yên Vũ Các để tạo hiệu ứng dây chuyền. Với vị thế của Bắc Kinh, chỉ cần có tiếng tăm, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Điều này đối với Yên Vũ Các, một tổ chức kiểu doanh nghiệp, vô cùng có lợi. Còn Diệp Phong không định trở lại biệt thự tiếp khách của đại diện căn cứ, mà định về cứ điểm của Long Nha chiến đội. Dù sao ở đó yên tĩnh hơn, hơn nữa cũng không cần vừa ra khỏi cửa đã bị các căn cứ khác để ý. Diệp Phong trở về không cần quân đội cử xe chuyên dụng đón, mà là ra khỏi danh trại rồi tiện tay gọi một chiếc taxi, bảo tài xế chở đến cứ điểm ở vành đai 3. Trên đường, Diệp Phong phát hiện dù tối qua trải qua một đợt sóng sát sống, nhưng nhiều quân đội duy trì nên trật tự cơ bản đã được khôi phục. Dĩ nhiên vẫn có ảnh hưởng. Ven đường nhiều nơi có thể thấy những xác sống chim được chất thành đống. Một số công nhân được thuê dưới sự chỉ huy của binh lính đang mổ những xác sống chim này để lấy thịt tiến hóa trong cơ thể chúng. Sau đó xác chết sẽ được vận chuyển bằng xe tải ra khỏi thành để chôn cất tập trung. Đây cũng là điểm tích cực duy nhất mà đợt sóng xác sống này mang lại cho căn cứ. Dù nhiều xác sống đã bị bom đạn đánh tan xương thịt, nhưng thật sự thu dọn một lượt, tìm được hàng triệu khối thịt tiến hóa các cấp bậc không phải vấn đề. Mà với số lượng lớn thịt tiến hóa này làm nguồn tài chính, việc tái thiết cần thiết về tài chính sẽ không phải vấn đề, thậm chí còn dư giả. Tài xế rất nhanh đã đưa Diệp Phong đến nơi. Sau khi trả một khối thịt tiến hóa cấp 2 làm phí, Diệp Phong xuống xe, rồi đi về phía cứ điểm. Bước vào nhà trọ tạm thời được coi là cứ điểm này, chỉ có hơn 10 người canh gác, còn lại đa số thành viên đã trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao trận chiến cường độ cao tối qua, ngay cả thành viên Long Nha chiến đội cũng có chút không chịu nổi. Diệp Phong chào hỏi vài tên thành viên bảo vệ rồi trực tiếp lên lầu 2. Ở đây, anh ta lập tức thấy Đồ Kỳ nằm trên ghế sofa. Tối qua không chỉ người chiến đấu vất vả, ngay cả nhân viên hậu cần như Đồ Kỳ thức trắng đêm cũng mệt ngài. Diệp Phong đến gần, lấy một tấm thảm lông đắp nhẹ lên người anh ta, rồi ngồi khoanh chân trên một chiếc ghế sofa khác. Hiện tại tình hình Bắc Kinh cơ bản đã kết thúc. Còn lại những việc nhỏ nhặt không cần anh ta lo lắng. Có thể nói giờ đây anh ta cuối cùng cũng có thời gian tu luyện nghiêm túc. Diệp Phong tĩnh tâm, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của trái tim màu vàng trong bụng, đồng thời không ngừng thúc đẩy công pháp Hoàng Đế Nội Kinh, bồi bổ lực lượng tinh thần suy yếu của mình. Người khác nghỉ ngơi là ngủ, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, cách nghỉ ngơi tốt nhất là tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Diệp Phong tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến giữa trưa. Trong khoảng thời gian này, khối thịt tiến hóa màu vàng trong cơ thể anh ta đã được luyện hóa gần một nửa. Năng lượng vàng óng uỳnh uỳnh không ngừng tràn vào trái tim. Trái tim vàng cũng càng ngày càng ngưng tụ. Thậm chí Diệp Phong còn nghi ngờ liệu nó có thể thật sự biến thành một trái tim hay không khi liên tục ngưng tụ. Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra liền bị Diệp Phong gạt bỏ. Phải biết đây chỉ là một loại năng lượng, làm sao có thể biến thành vật chất được. Theo trái tim ngày càng ngưng tụ, tần suất đập cũng ngày càng nhanh. Nhờ trái tim vàng này, tốc độ vận hành Hoàng Đế Nội Kinh của Diệp Phong đã tăng lên khoảng 1/10. Hơn nữa không chỉ vậy, Diệp Phong còn cảm thấy mình và trái tim vàng này có một mối liên hệ kỳ diệu. Mối liên hệ này rất huyền diệu, thỉnh thoảng khiến anh ta có cảm giác có thể điều khiển trái tim vàng này. Cả buổi sáng anh ta đều tu luyện và quan sát trái tim vàng này, rất nhàn nhã. Nhưng Bành Đức và những người khác lại bận rộn đến mức đầu tóc rối bù. Vì sau khi liên minh thành lập, đó là lúc họ chính thức tiếp xúc với các trụ sở khác, đặc biệt là các loại hợp tác. Loại hợp tác quy mô lớn giữa các căn cứ này cần phải tính toán kỹ lưỡng. Mà việc trụ sở đó có năng lực hay không, còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khách quan. Ví dụ như khoảng cách xa gần, tính an toàn, hợp tác với trụ sở kia có phù hợp với kế hoạch tương lai hay không, vân vân. Những việc này không phải dăm ba câu có thể xác định được, mà cần phải hiểu rõ căn cứ của họ. Nhưng thời gian họ lại quá ít, nên khối lượng công việc này có thể tưởng tượng được. Trong lúc đó, Từ Hữu Tài cũng đến hỏi thăm, muốn nhận được một số lời khuyên. Nhưng Diệp Phong chỉ lắc đầu, bảo họ tự thương lượng quyết định, anh ta cũng không thể tự mình làm mọi việc. Chỉ cần nắm bắt phương hướng lớn là được. Hiện tại những việc anh ta cần làm thực sự chỉ có 3 việc. Việc thứ nhất là thương lượng với Triệu Chấn Viễn về cách chuyển giao quyền lực từ Bắc Kinh sang Tân An mà giảm thiểu ảnh hưởng. Dù sao Liên minh Phục Hưng Nhân Loại vẫn lấy Bắc Kinh làm trung tâm. Vì vậy sức mạnh của Bắc Kinh nhất định phải duy trì, ít nhất là bề ngoài. Còn Tân An còn khá non trẻ, hiện tại chỉ có thể âm thầm phát triển. Việc thứ hai là phá hủy ổ của bọn buôn bán thuốc độc. Chuyện này có thể nói là nguy cấp. Nếu không chờ chúng trả thù, ngay cả Diệp Phong cũng không biết phải đối phó như thế nào. Còn việc thứ ba thì đơn giản, đó là trước khi rời khỏi Bắc Kinh, giải quyết Tống Hưng Vượng. Diệp Phong đại ca, ăn cơm thôi. Tiên Vũ các bên kia đã sai người mang cơm đến, anh cũng cùng đi ăn đi. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ chuyện gì đó, Đồ Kỳ đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói. Âm thanh của Đồ Kỳ kéo Diệp Phong ra khỏi dòng suy nghĩ, cái nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ, liền gật đầu. Rất nhanh, Diệp Phong đến nơi, ở phòng khách tầng 1. Lúc này Long Nha chiến đội và Thiên Võng hơn 100 thành viên đã chia nhau ngồi xuống hơn 10 bàn. Mỗi bàn đều bày không ít thức ăn. Những món ăn này không thiếu thứ gì, đầy đủ sắc, hương, vị. Hơn nữa còn có không ít thịt khô. Tuy số lượng thịt khô không nhiều, nhưng trong tận thế, nó tuyệt đối quý giá. Có thể nói mỗi bàn ăn đều tốn không ít tiền. Lúc này Y Nhã Lan đang chỉ huy hơn 10 nhân viên phục vụ, lần lượt dọn thức ăn lên bàn. Mãi đến khi mỗi bàn đều có 9 món ăn kèm một canh, mới dừng lại. Cô tiêu pha quá mức rồi. Diệp Phong đi đến bên cạnh Y Nhã Lan, cười nói. Tối qua, bất kể là đối phó phái cấp tiến, hay là sau đó chống lại thi triều, Long Nha chiến đội và Thiên Võng đều lập được chiến công hiển hách. Anh thấy không nên tổ chức một bữa liên hoan chúc mừng sao? Y Nhã Lan nhìn mọi người trong hội trường nói. Cảm ơn. Cuối cùng, Diệp Phong thản nhiên nói hai chữ. Đạt được chiến thắng lớn như vậy, việc tổ chức liên hoan chúc mừng là điều tất yếu. Mai việc chúc mừng, đây còn là sự tán thưởng của cấp trên đối với cấp dưới. Nhưng vì quá bận rộn, Diệp Phong suýt nữa quên mất việc này. Mà Y Nhã Lan không những nhớ ra, mà còn đã lo liệu tất cả mọi việc. Vì vậy, lời cảm ơn này của Diệp Phong xuất phát từ lòng chân thành. Đồng thời, anh cũng hơi ngạc nhiên vì Y Nhã Lan lại có một mặt chu đáo như vậy. Đáp lại lời cảm ơn của Diệp Phong, Y Nhã Lan chỉ mỉm cười. Chúng ta cùng ăn thôi. Ừm. Diệp Phong gật đầu, cùng Y Nhã Lan và Đầu Kỳ đến bàn chủ tọa. Cùng ngồi với họ còn có một số đội trưởng của Long Nha chiến đội và Thiên Võng. Mà họ vừa mới động đũa, thì ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi kỳ quái. Oa! Lão đại! Tôi đến đúng lúc quá. Theo tiếng gọi, một bóng người mập mạp xuất hiện ở cửa, lao đến như gió. Người đến là Từ Hữu Tài, nhưng lần này hắn không đến một mình, vì sau lưng hắn còn có Bành Đức. Rõ ràng, người chính yếu đến lần này là Bành Đức. Bành lão, ông cũng đến đây sao? Vừa hay kịp giờ ăn trưa, cùng ăn đi. Diệp Phong không để ý đến tiếng gọi uỳnh ý của Từ Hữu Tài, chào hỏi Bành Đức, nên Diệp Phong chào hỏi. Bành Đức đương nhiên cũng không khách khí, liền đi tới, ngồi xuống. Y Á Lan lập tức bảo người mang thêm bát đũa. Bành lão, không biết ông đến có việc gì, lại cầm đũa lên. Diệp Phong vừa ăn vừa hỏi. Là thế này, sau một buổi sáng tuyển chọn kỹ lưỡng, tôi đã tạm chọn 5 căn cứ làm đối tượng hợp tác. Nơi này có đầy đủ tài liệu của họ, tôi muốn anh xác nhận lại. Nếu không có vấn đề gì, tôi dự định ngày mai sẽ nhờ liên minh làm chứng thực, ký kết thỏa thuận hợp tác với họ. Triệu Trấn Viễn nói, lấy ra túi giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Diệp Phong. Loại hợp tác giữa các căn cứ này, mấy hợp đồng đều liên quan đến hơn 10 triệu khối thịt tiến hóa khổng lồ. Không có sự đồng ý của Diệp Phong, Bành Đức cũng không dám quyết định. Hơn nữa, thỏa thuận được ký kết trong liên minh, sau này muốn đổi ý cũng không được. Diệp Phong đặt đũa xuống, nhận lấy túi giấy, trực tiếp lấy văn kiện bên trong ra xem. Văn kiện gồm 5 phần, mỗi phần đều có tài liệu đầy đủ của căn cứ đối phương và nội dung hợp tác đều được ghi rõ ràng. Diệp Phong sử dụng sức mạnh tinh thần, đọc nhanh như gió 5 phần văn kiện này, rồi rơi vào trầm tư. Thấy Diệp Phong đang suy nghĩ, mọi người ở bàn chủ tọa đều chậm lại tốc độ ăn. Thậm chí cả Từ Hữu Tài, người luôn luôn hùng hổ, lúc này cũng trở nên rón rén. Không ai dám quấy rầy Diệp Phong lúc này. Sau hơn 5 phút, Diệp Phong mới ngẩng đầu lên, rồi lấy ra 3 phần văn kiện trong số đó. 3 căn cứ này, tiến hành thương mại lương thực với họ không thành vấn đề. Nhưng 2 căn cứ còn lại, phương án thương mại vũ khí với họ cần phải sửa đổi lại. Diệp Phong nói, rồi lấy ra 2 phần văn kiện khác. Sửa đổi như thế nào? Bành Đức vội hỏi, giá cả quá thấp, Bành lão. Hay là ông đã đánh giá sai vị trí vũ khí của chúng ta? Tuy rằng chúng ta chủ yếu sản xuất vũ khí lạnh, nhưng những thứ chúng ta bán ra chắc chắn là hàng tinh phẩm. Và sau này, khi người tiến hóa mạnh lên, nhu cầu về vũ khí lạnh sẽ càng ngày càng lớn. Thậm chí về sau, vũ khí tiện dụng có thể đắt hơn cả súng ống. Vì vậy, đối với 2 căn cứ này, tôi nghĩ nên chờ chúng ta đưa mẫu hàng đến rồi hãy thương lượng giá cả. Tất nhiên, theo mục tiêu dự tính của tôi, ít nhất phải tăng giá lên 5 lần. Diệp Phong chỉ vào một chỗ trên văn kiện, nơi đánh dấu 100 khối thịt tiến hóa cấp 1 đổi một vũ khí. Chuyện này, đắt như vậy sao? Nhưng mà chúng ta thực sự có thể sản xuất được vũ khí lạnh tốt như vậy sao? Bành Đức không nhịn được hỏi. Phải biết, họ chỉ bán vũ khí rèn đúc bằng kim loại thông thường, chứ không phải những vũ khí có thuộc tính chặt chém. Giá 100 khối thịt tiến hóa cấp 1 thực sự không hề thấp. Thậm chí, nếu không phải 2 căn cứ đó không có bất kỳ thiết bị rèn luyện nào, không thể sản xuất vũ khí, tay làng họ sẽ không mua. Về vấn đề chất lượng, ông không cần lo lắng. Đến lúc đó, tôi sẽ mang những thiết bị hàng đầu từ Bắc Kinh về đây. Hơn nữa chúng ta còn có thể tuyển thêm một nhóm người tài giỏi, cộng thêm kỹ thuật dự trữ ở Viện Khoa học. Muốn dùng hợp kim chế tạo ra những vũ khí hàng đầu là hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta phải cho hàng hiệu của mình lên sóng ngay bây giờ. Liên minh phục hưng nhân loại đã được thành lập. Vậy thì mượn nền tảng lớn này, những căn cứ khác có thiết bị rèn luyện cũng sẽ bán vũ khí lạnh, để cạnh tranh với họ. Nếu chúng ta sở hữu thiết bị và kỹ thuật vượt trội, hoàn toàn có thể đi theo con đường cao cấp, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi nhuận. Diệp Phong nói không chút do dự. Lời nói của anh cũng làm cho Bành Đức yên tâm không ít. Được, vậy tôi về sẽ thương lượng lại với đại diện của 2 căn cứ đó. Chờ chúng ta làm xong mẫu hàng rồi hãy thương lượng giá cả. Bành Đức gật đầu nói. Mà sau khi nói xong, dường như nhớ ra điều gì, rồi lại lấy ra một chiếc hộp ngọc vô cùng tinh xảo trong túi áo. Đúng rồi, sáng sớm nay người của quân đội đến một chuyến, bảo tôi giao vật này cho anh. Bành Đức đưa hộp ngọc cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy hộp ngọc, mở ra, rồi thấy bên trong một khối thịt dị năng màu vàng. Rõ ràng, đây là quân đội đã đào lên thi thể của con Tang Thi Vương biến dị chôn sâu dưới đất. Và khối thịt này trước mắt chính là thịt dị năng trong cơ thể con Tang Thi Vương biến dị đó. Nhìn thấy khối dị năng thịt biến dị từ xác chết Tang Thi Vương trong cơ thể, mắt Diệp Phong sáng ngời, không chút do dự cất đi. Mà dị năng thịt màu vàng này hiếm thấy đến mức khiến Diệp Phong phải để tâm. Khối dị năng thịt cấp 1 màu vàng trong cơ thể hắn, trạng vạng nay chắc có thể luyện hóa xong. Tiếp đó là 2 khối dị năng thịt màu vàng cấp 4. Diệp Phong tin tưởng, luyện hóa 2 khối này, trái tim vàng trong cơ thể hắn sẽ biến đổi. 2 khối này đều là dị năng thịt màu vàng cấp 4. Mỗi khi tăng 1 cấp, năng lượng vàng óng bên trong sẽ tăng gấp đôi. Nói cách khác, một khối dị năng thịt màu vàng cấp 4 chứa năng lượng vàng óng tương đương 8 lần một khối dị năng thịt cấp 1. Hiện tại hắn có 2 khối dị năng thịt màu vàng cấp 4, tương đương 16 khối cấp 1. Khối lượng năng lượng vàng óng khổng lồ ấy đủ khiến trái tim vàng trong người hắn lột xác lần hai. Thu hồi dị năng thịt màu vàng xong, Diệp Phong hỏi, quân bộ đến đây, mai việc giao khối dị năng thịt màu vàng này, chẳng lẽ không nói gì về những bệnh nhân nhiễm độc kia sao? Không có. Bành Đức lắc đầu, hỏi lại, Diệp Phong, cậu thật sự định tự mình đến ổ bệnh nhân nhiễm độc sao? Nguy hiểm quá đấy. Dù trước đó Diệp Phong nói chuyện đến ổ bệnh nhân nhiễm độc, Bành Đức không có mặt, nhưng sau đó hắn cũng nghe từ Hữu Tài kể lại, nên mới lo lắng như vậy. Yên tâm, nếu tôi làm thế, chắc chắn có chuẩn bị. Diệp Phong cười nhạt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức cũng không nói thêm gì, chỉ bảo nếu quân bộ có tin tức gì, sẽ lập tức báo lại. Giờ cơm trưa, mọi người vừa ăn vừa bàn luận thế cục Bắc Kinh hiện nay. Nhân loại phục hưng liên minh vừa mới thành lập, đối với bất kỳ căn cứ nào, đều là cơ hội ngàn năm có một, nhưng có nắm bắt được hay không, lại tùy thuộc vào năng lực cá nhân. Trong quá trình đó, Bành Đức nêu nhiều ý kiến, cả Từ Hữu Tài cũng góp vài lời. Diệp Phong đều ủng hộ, để họ thử nghiệm, nhưng với điều kiện là những ý kiến đó không vượt quá phương hướng lớn của hắn. Theo kế hoạch của Diệp Phong, trong vòng một năm tới, Tân An Thị sẽ ưu tiên phát triển kinh tế, bí mật tích lũy sức mạnh. Vì vậy, những đề xuất cấp tiến của Từ Hữu Tài đều bị Diệp Phong bác bỏ. Điều này khiến Bành Đức bên cạnh âm thầm kinh ngạc, vì điều này hoàn toàn khác với phong cách làm việc thường ngày của Diệp Phong. Nhưng hắn không nói gì, chỉ ghi chép lại những phương án Diệp Phong đồng ý. Rất nhanh, bữa trưa sắp kết thúc, Diệp Phong mới đề cập đến chuyện khác. Đồ Kỳ, thuộc hạ cộng, thành viên Thiên Võng, sáng nay nghỉ ngơi ổn chứ? Diệp Phong đột ngột hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Đồ Kỳ sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại. Hầu hết đã hồi phục hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận mệnh lệnh. Cả Thiên Võng lẫn Long Nha chiến đội đều là những người tiến hóa xuất sắc, với thể chất của họ, dù chỉ nghỉ ngơi một buổi sáng, tinh thần cũng đã hồi phục tốt nhất. Tốt lắm, chiều nay để anh em Thiên Võng hành động. Ta muốn các ngươi điều tra kỹ lưỡng Ngô Hiểu Long, lãnh đạo Ngân Nguyên Thị, xem có tìm được bằng chứng phạm tội của hắn không. Diệp Phong nhao mắt, nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức và những người khác hiểu ngay ý hắn, trong lòng giật mình. Diệp Phong, liên minh mới thành lập, giờ này giết Ngô Hiểu Long và Tống Hưng Vượng, e rằng sẽ làm lòng người hoang mang, khiến các căn cứ khác thấy gia nhập liên minh sẽ bị hạn chế rất lớn, bất lợi cho sự phát triển của liên minh. Bành Đức, với tư cách người từng trải, nhìn xa trông rộng, nghiêm túc nói với Diệp Phong. Bành lão, yên tâm, tôi hiểu rõ hậu quả, lần này tôi chỉ muốn giết Tống Hưng Vượng, còn Ngô Hiểu Long, chờ tôi về Tân An Thị, sẽ đến Ngân Nguyên Thị một chuyến, nếu hắn quản lý tốt, thì thôi, nếu không, để dân chúng vô tội bị liên lụy, thì hắn cũng không cần sống nữa. Giọng Diệp Phong lạnh lẽo, những người có mặt nghe Diệp Phong quyết định sự sống chết của lãnh đạo Ngân Nguyên Thị, đều cảm thấy chấn động, chỉ những người thân cận với Diệp Phong mới biết, hắn không nói suông, mà thực sự có năng lực đó. Dù không dựa vào liên minh hay sức mạnh Tân An Thị, chỉ dựa vào sức chiến đấu cá nhân, Diệp Phong cũng làm được. Diệp Phong không thể đối phó cả một quân đội, nhưng ám sát một người được bảo vệ trong quân đội thì vẫn không thành vấn đề. Liệt Tinh Dương là minh chứng rõ nhất. Cảm nhận được quyết tâm của Diệp Phong, Đồ Kỳ lập tức gật đầu, nâng tầm quan trọng của nhiệm vụ lên cao nhất. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, Bành Đức cùng Ngô Minh vội vã trở lại, tiếp tục thương lượng với các trụ sở khác. Y Á Lan cũng thu dọn đồ ăn, vội vã trở lại Yên Vũ Các, dự định trong một hai ngày tới lại mở Yên Vũ Các. Công việc của hắn chẳng kém Bành Đức, Đồ Kỳ. Sau khi ăn xong, mang theo các thành viên Thiên Võng tinh thần sung mãn đi tìm hiểu tin tức Long Nha chiến đội. Trừ vài người ở lại canh giữ cứ điểm, còn lại đều được phân công đi ra ngoài tiếp tục thu nạp nhân tài. Dù khi quân đội đến Tân An Thị sẽ mang theo những nhân tài ưu tú, nhưng Diệp Phong biết số lượng nhân tài trong dân chúng còn nhiều hơn quân đội, đặc biệt là những người hiểu về phát triển kinh tế và xây dựng, hiện nay chưa được coi trọng. Diệp Phong tất nhiên phải thu nạp họ. Vì vậy, người nhàn rỗi nhất lại là Diệp Phong. Nhưng sự nhàn rỗi này là tương đối. Đối với Diệp Phong, tăng cường sức chiến đấu là quan trọng nhất, nên giờ hắn cần tu luyện. Thời gian trôi qua, Diệp Phong tu luyện, bất chi bất giác chiều đã qua. Kim đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ chiều. Chiều nay, Diệp Phong tiến bộ rất lớn, đã hoàn toàn luyện hóa dị năng thịt màu vàng. Trái tim vàng trong cơ thể càng ngày càng ngưng tụ, tốc độ nhảy lên tăng thêm một bậc. Diệp Phong cũng phát hiện, trái tim vàng càng ngưng tụ, tốc độ hấp thụ năng lượng vàng óng càng chậm lại. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian lột xác của trái tim vàng sẽ kéo dài. Nhưng Diệp Phong không để tâm, dù chậm một hai ngày, hắn vẫn chờ được. Nhưng điều khiến Diệp Phong nhíu mày là, đến giờ này, quân bộ vẫn chưa phái người đến báo cáo về chuyện bệnh nhân nhiễm độc. Nói cách khác, họ vẫn chưa khai thác được lời khai của những bệnh nhân nhiễm độc đó. Điều này hơi ngoài dự liệu của Diệp Phong, khi hắn đang cân nhắc có nên đến quân bộ thêm một lần nữa. Từ Hữu Tài vội vã chạy vào cứ điểm. Lão đại, người quân bộ đến rồi. Nghe Từ Hữu Tài gọi, Diệp Phong lập tức đứng bật dậy. Sao rồi? Quân bộ moi được tình báo gì từ đám bệnh độc giả rồi à? Ừm. Từ Hữu Tài thở hồng hộc chạy đến trước mặt Diệp Phong, rồi mới gật đầu. Tình báo đâu? Cho tôi xem chút. Diệp Phong giơ tay ra hỏi. Tôi không có. Từ Hữu Tài lắc đầu nói. Tình báo do Thượng tướng Triệu Trấn Viễn đích thân đưa tới. Ông ấy muốn gặp anh. Nghe câu trả lời ấy, Diệp Phong sởn gai ốc, Hắn không ngờ tình báo này lại kinh động đến thượng tướng Triệu Trần Viễn, tình báo moi được từ miệng lũ bệnh độc giả này, e rằng vô cùng quan trọng. Được, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Phong do dự một chút rồi lập tức nói. Hai người nhanh chóng ra khỏi nhà nghỉ. Một chiếc taxi đã đợi sẵn, chắc là do Từ Hữu Tài gọi. Lên xe, hai người thẳng tiến khu biệt thự. 5 phút sau, Diệp Phong gặp thượng tướng Triệu Trấn Viễn tại biệt thự ở Tân An mà quân đội bố trí cho họ. Nhưng ông ấy không mặc quân phục. Không chỉ ông ấy mà cả mấy vệ sĩ cũng ăn mặc thường phục. Rõ ràng, Triệu Trấn Viễn không muốn người khác biết ông ấy đến đây, nên cố tình cải trang. Triệu lão, không ngờ ông lại đích thân đến. Diệp Phong nhìn thấy Triệu Trấn Viễn, liền lên tiếng trước. Đối mặt với chuyện lớn như bệnh độc giả, tôi làm sao có thể không đến? Triệu Trấn Viễn vẻ mặt nghiêm nghị nói. Sau khi trải qua sự khủng bố của bệnh độc giả, mỗi tên bệnh độc giả đều được họ coi trọng. Huống hồ Diệp Phong muốn đối phó chính là xào huyệt của chúng. Nói xong, Triệu Trấn Viễn lấy ra một tập tài liệu đưa cho Diệp Phong. Đây là tư liệu về những tên bệnh độc giả đó. Thân thể chúng rất đặc biệt, có thể loại bỏ cảm giác đau đớn. Hình phạt thông thường đối với chúng hoàn toàn vô hiệu. Cuối cùng, phải nhờ vài dị năng giả hệ tinh thần phối hợp, dùng áp lực tinh thần để ép cung, mới moi được những tin tình báo này. Diệp Phong không quan tâm quân đội dùng cách nào moi được lời khai của lũ bệnh độc giả. Anh chỉ quan tâm đến nội dung tình báo. Diệp Phong mở tình báo ra, nhấc nhìn qua, sắc mặt liền thay đổi. Triệu lão, tình báo này đáng tin cậy chứ? Diệp Phong nhìn nội dung, không khỏi hỏi. Độ tin cậy không thành vấn đề. Khi đó có 3 dị năng giả hệ tinh thần giám sát chặt chẽ tình trạng tinh thần của 2 tên bệnh độc giả đó. Nếu chúng nó nói dối, lập tức sẽ bị phát hiện. Sao vậy? Tình báo này có vấn đề à? Triệu Trấn Viễn hỏi lại. Vấn đề rất lớn. Tổng số bệnh độc giả nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lên đến 1037 người. Diệp Phong mặt mày khó coi nói. Dù trong kiếp trước Diệp Phong không nghiên cứu kỹ về bệnh độc giả, nhưng anh biết thế lực này khó phát triển trong giai đoạn đầu tận thế. Số lượng cũng không nhiều. Theo tính toán của Diệp Phong, sao huyệt của chúng chỉ có 200-300 người là cùng lắm. Dù sao xác suất trở thành bệnh độc giả rất thấp, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác. Thế lực của chúng lại lên tới hơn 1.000 người. Nếu con số này là sự thật, đối với Diệp Phong sẽ vô cùng bất lợi. Bất lợi không chỉ nằm ở việc khó đối phó với bệnh độc giả, mà quan trọng hơn là quỹ đạo lịch sử đã thay đổi lớn. Trong tình huống này, Diệp Phong rất khó dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để phán đoán chính xác cục diện tương lai. Đó mới là nguyên nhân chính khiến anh khó chịu. Thấy vẻ mặt khó coi của Diệp Phong, Triệu Dân Viễn do dự một lát rồi nói. Thực ra, dựa trên tình báo anh cung cấp, chúng tôi cũng từng phỏng đoán số lượng bệnh độc giả sẽ không nhiều đến thế. Nhưng tình hình hiện tại, Bộ Tham mưu đã đưa ra một lời giải thích khá hợp lý. Nghe Triệu Trấn Viễn nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ tò mò. Bọn bệnh độc giả chiêu mộ thành viên bằng cách truyền bá tín ngưỡng giống như một giáo phái. Trong tận thế hiện tại, hầu hết mọi người đều tuyệt vọng, nhất là lũ thây ma tiến hóa quá nhanh. Đừng nói người thường, ngay cả dị năng giả cũng khó lòng thở nổi. Trong tình huống này, đương nhiên càng thuận lợi cho bệnh độc giả truyền bá tín ngưỡng, lôi kéo thêm nhiều người trở thành bệnh độc giả. Triệu Trấn Viễn nói ra suy đoán của Bộ Tham mưu. Nghe Triệu Trấn Viễn nói xong, Diệp Phong suy nghĩ một chút, cũng có chút hiểu ra. Dù tổ chức bệnh độc giả kiếp trước cũng làm như vậy, nhưng tốc độ tiến hóa của thây ma kiếp trước không nhanh như bây giờ. Cảm giác tuyệt vọng do tận thế mang lại cũng không mãnh liệt như vậy. Trong tình huống đó, hiệu quả truyền bá tín ngưỡng của chúng sẽ yếu đi rất nhiều. Có thể nói, dù kiếp này không có sự can thiệp của anh, ai làng nhiều người hoặc tổ chức, vì tốc độ tiến hóa tăng nhanh của thây ma, sẽ đi theo con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Nghĩ thông suốt, Diệp Phong không còn lo lắng nữa, mà tiếp tục xem tài liệu trong tay. Trên đó ghi rõ vị trí xào huyệt của lũ bệnh độc giả, tình hình phòng thủ, một số thành viên quan trọng trong tổ chức, vân vân. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong lại thấy một tin khiến anh khó chịu trong tài liệu. Vì những tên bệnh độc giả này không phải tất cả đều ở trong xào huyệt. Để phát triển nhanh, gần một nửa số bệnh độc giả được phái đi khắp nơi tìm kiếm những người đồng ý trở thành bệnh độc giả và đưa về căn cứ. Không nghi ngờ gì, dù Diệp Phong phá hủy xào huyệt của chúng, nhiều nhất anh cũng chỉ tiêu diệt được một nửa số bệnh độc giả. Điều này nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Bởi vì như vậy, anh nhiều nhất chỉ có thể làm chúng bị thương nặng, nhưng không thể gây ra đòn chí mạng. Dù anh phá hủy xào huyệt của chúng, nếu còn một nửa bệnh độc giả tồn tại, chúng hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Triệu Trấn Viễn vẫn quan sát sắc mặt Diệp Phong. Thấy biểu hiện trên mặt anh, ông cũng đoán được Diệp Phong đang nghĩ gì. Diệp Phong, thôi được rồi, cứ coi như vậy đi. Anh mạo hiểm đi phá xào huyệt của chúng, e rằng chẳng mấy chốc chúng lại bí mật lập xào huyệt ở nơi khác. Tốn sức lực đấu với chúng, không bằng chúng ta tập trung phát triển. Dù sao thây ma mới là mối đe dọa lớn nhất. Triệu Trấn Viễn khuyên Diệp Phong. Triệu Trấn Viễn không muốn Diệp Phong mạo hiểm như vậy. Ông thực sự nhìn thấy hy vọng phục hưng nhân loại ở Diệp Phong. Hơn nữa, bỏ qua nguyên nhân chủ quan, xét về khách quan, Diệp Phong chắc chắn là ứng cử viên phù hợp nhất để gánh vác trọng trách này. Dù sao theo ông, cuộc chiến với Thây Ma là lâu dài, thậm chí có thể kéo dài hàng thế hệ. Vì vậy một người lãnh đạo trẻ tuổi sẽ tốt hơn nhiều so với một ông già như ông, nghe Triệu Chấn Viễn khuyên cáo. Diệp Phong chỉ thoáng trầm tư rồi lắc đầu. Bất kể thế nào, ta cũng phải đi một chuyến xào huyệt bệnh độc giả. Dù cho chỉ khiến chúng nó trọng thương cũng là tốt. Không thì hiện tại chúng nó đã có thể uy hiếp Bắc Kinh. Chờ chúng nó thực sự trưởng thành, còn ai có thể ngăn cản được chúng nó? Diệp Phong trầm giọng nói. Tuy nói lần này Bắc Kinh bị uy hiếp chủ yếu là do hai con biến dị tang thi vương hội tụ đám tang thi khổng lồ, nhưng những đợt tấn công bằng khói độc của bệnh độc giả cũng không thể xem nhẹ. Nếu thả mặc chúng nó phát triển, e rằng chỉ thêm một năm nữa, dù không liên thủ với biến dị tang thi vương, chúng nó cũng có thể uy hiếp bất cứ căn cứ nào. Diệp Phong tin tưởng điều này chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì kiếp trước, tốc độ phát triển của tổ chức bệnh độc giả không khủng bố như vậy. Nhưng đến hậu kỳ tận thế, chúng vẫn là một trong những thế lực lớn đáng sợ nhất, gây ra mối đe dọa to lớn cho toàn nhân loại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn sau thoáng trầm tư cũng chỉ thở dài. Vì ông ta hiểu Diệp Phong không phải đang nói khoác, mà là một khả năng rất lớn sẽ xảy ra. Vậy ngươi định làm sao đối phó những bệnh độc giả đó? Triệu Chấn Viễn biết không thể khuyên can Diệp Phong, liền hỏi dò. Nghe Triệu Chấn Viễn hỏi, những người khác trong phòng cũng nhìn sang, nhất là Từ Hữu Tài và những người khác. Phải biết Diệp Phong là trụ cột của Tân An. Nếu Diệp Phong xảy ra chuyện gì, e rằng toàn bộ Tân An sẽ suy sụp. Thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, Diệp Phong cười, ra hiệu cho họ yên tâm. Đối phó bệnh độc giả, cách thông thường không được. Dù là ta một chọi một, muốn đánh bại chúng cũng phải tốn nhiều sức lực. Vì vậy ta định dùng đạn đạo oanh tạc trực tiếp. Nghe Diệp Phong nói vậy, người Tân An đều sáng mắt lên. Rồi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Chấn Viễn, họ suýt chút nữa quên mất điều này. Giờ đã biết vị trí căn cứ địch, vậy có thể phóng một quả đạn đạo tới, tiêu diệt căn cứ địch trực tiếp chứ. Thậm chí Diệp Phong cũng không cần phải mạo hiểm. Nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn, Triệu Chấn Viễn hơi lúng túng. Do bệnh nguyên vật dẫn gây nhiễu, hiện tại chúng ta mất liên lạc hoàn toàn với vệ tinh trên trời, không thể cung cấp tọa độ dẫn đường, nên phương pháp oanh tạc tầm xa bằng đạn đạo không khả thi. Sao lại không được? Trước khi oanh tạc đám tang thi ngoài căn cứ, các người không cũng phóng đạn đạo sao? Từ Hữu Tài lập tức hỏi lại. Đó là do kỹ thuật viên thiết lập tham số rồi mới phóng, Triệu Chấn Viễn giải thích. Thế thì được rồi, ông bảo kỹ thuật viên thiết lập tham số định mục tiêu đạn đạo vào căn cứ đó là được chứ gì? Từ Hữu Tài tiếp tục hỏi. Làm sao so sánh được? Mục tiêu chỉ ở ngoài căn cứ, chỉ cần thiết lập một tham số là phóng được. Nhưng nếu vượt quá phạm vi thành phố, không có hệ thống dẫn đường tự động, đạn đạo sẽ không tự động điều chỉnh đường bay. Như vậy trên đường bay, chỉ cần gặp một cơn lốc, làm lệch góc bắn của đạn đạo khỏi không. Một, sau thời gian bay dài, điểm đến cuối cùng với mục tiêu, ai rằng sẽ khác một trời một vực. Triệu Chấn Viễn bất mãn nói. Từ Hữu Tài nghe xong thì yên tâm phần nào, vì những chuyện này hắn quả thực không hiểu. Lúc này Diệp Phong cuối cùng lên tiếng. Vì vậy theo kế hoạch của ta là vận chuyển cả một quả đạn đạo tới. Chỉ là việc thiết lập tham số đạn đạo thực sự quá rắc rối. Hơn nữa ta cũng không hiểu, nên cần các người bảo kỹ thuật viên sửa đổi lại đạn đạo. Tốt nhất là loại không cần thiết lập tham số, nhắm thẳng vào rồi phóng là được. Diệp Phong nói xong, chiếc hộp tiến hóa ở cổ lóe lên ánh bạc. Rồi trước mặt ông ta xuất hiện một quả đạn đạo nhỏ. Chính là quả đạn đạo nhỏ Từ Hữu Tài mang theo khi đi tấn công phái cấp tiến hôm qua. Chính món đồ chơi này cho Diệp Phong ý tưởng, nên ông ta mới chọn dùng đạn đạo oanh tạc căn cứ địch. Quả đạn đạo nhỏ này đã được cải tiến, chỉ cần ấn nút phóng, nó sẽ bay thẳng tới mục tiêu. Ta cần chính là loại thao tác đơn giản này, Diệp Phong nói với Triệu Chấn Viễn sau khi lấy ra quả đạn đạo nhỏ. Triệu Chấn Viễn và vệ binh ông ta mang theo đều giật mình trước quả đạn đạo nhỏ xuất hiện bất ngờ này, nhưng họ không phải người thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn xoay xoay quả đạn đạo nhỏ, nói: "Đây là đạn đạo đất đối không kiểu EZ-1, cải tiến khá đơn giản. Vậy không biết ngài muốn chúng ta cải tiến loại đạn đạo nào?" "Đạn hạt nhân, ít nhất tương đương với uy lực nổ 5.000 tấn TNT. Diệp Phong trả lời rồi hỏi lại: "Làm được không? Vì không biết căn cứ địch lớn đến đâu, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng." Diệp Phong cũng biết phóng đạn hạt nhân cần trình tự cực kỳ phức tạp, mà muốn đơn giản hóa toàn bộ trình tự này, biến thành chỉ cần ấn nút, độ khó cải tiến sẽ khó hơn nhiều so với việc ông ta lấy ra quả đạn đạo nhỏ này, nên mới hỏi lại: "Viện khoa học lưu giữ bản thiết kế gốc, cải tiến như vậy, chỉ cần đủ thời gian là không vấn đề. Nhưng theo nghiên cứu của chúng ta, bức xạ hạt nhân sẽ thúc đẩy tang thi tiến hóa. Chỉ cần chúng ta phóng một quả đạn hạt nhân, rất có thể phóng xạ còn lại sẽ thu hút nhiều tang thi, biến nơi đó thành nơi tang thi tiến hóa. Chúng ta thực sự muốn làm vậy sao?" Triệu Chấn Viễn do dự hỏi. So với bệnh độc giả, tang thi không đáng kể. Hơn nữa thành phố đó vốn đã không người ở, bỏ đi là tốt nhất, Diệp Phong quả quyết nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu. Được. Nếu mày kiên trì, phía ta sẽ toàn lực phối hợp, nhiều nhất 2 ngày, sẽ cải tiến xong một quả đạn đạo trang bị đầu đạn hạt nhân. Nhưng đối với những bệnh độc giả không ở trong căn cứ, này định làm sao đối phó? Nghe câu hỏi của Triệu Chấn Viễn, Diệp Phong khẽ cười. Cái này cần các đại căn cứ hỗ trợ, cần các đại căn cứ hỗ trợ. Diệp Phong gật đầu. Đúng, chúng ta không cần giấu giếm tin tức về bệnh độc giả. Có thể nói cho các căn cứ nguyên nhân của đợt thi triều này. Đồng thời đưa một số video chiến đấu với bệnh độc giả cho đại diện các căn cứ xem. Xem xong họ sẽ hiểu rõ mối nguy hại của bệnh độc giả. Đến lúc đó chỉ cần mỗi căn cứ hợp lực, kiểm tra tình hình trong căn cứ, có thể ngăn chặn hữu hiệu bệnh độc giả. Dù sao bệnh độc giả da trắng xám, lại có vệt xanh, khác hẳn người thường. Chỉ cần kìm hãm sự phát triển của chúng tạm thời, chờ liên minh mạnh lên, tự nhiên có thể từ từ nghĩ cách đối phó chúng. Nghe Diệp Phong kiến nghị, Triệu Chấn Viễn sáng mắt lên. Phương pháp này quả thực là tốt nhất hiện nay. Hơn nữa, quan trọng hơn là họ không cần phải tốn sức. Các căn cứ khác tự khắc sẽ xử lý tốt chuyện này. Biết được bệnh độc khủng bố rồi, e rằng chẳng có lãnh đạo căn cứ nào có thể thờ ơ. Dù không cần họ dặn dò, các lãnh đạo căn cứ khác cũng sẽ tìm mọi cách để đàn áp. Trao đổi xong chuyện bệnh độc, Triệu Chấn Viễn lại cùng Diệp Phong nói chuyện về tình hình Bắc Kinh hiện tại. Từ khi liên minh thành lập đến giờ, mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo, nhất là sau khi các căn cứ lớn bắt đầu giao dịch. Đa số căn cứ đều cho rằng sự thành lập của liên minh thúc đẩy rất lớn sự phát triển của họ. Theo ý nghĩ của Triệu Chấn Viễn, trong 2-3 ngày tới, hắn sẽ hoàn thiện thêm các quy tắc chi tiết của liên minh. Đến lúc đó, dù không có ai quản lý, chỉ cần mọi người đều tuân thủ các quy tắc này, liên minh vẫn có thể hoạt động bình thường. Đương nhiên, điều này có một điều kiện. Nếu có căn cứ nào không tuân thủ quy tắc, nhất định phải bị trừng phạt. Mà sự trừng phạt này hiện tại cần Bắc Kinh duy trì. Cũng chỉ có Bắc Kinh mới có khả năng uy hiếp các căn cứ khác. Chính vì vậy, hai người rất thận trọng với việc phái quân đội đến Tân An, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của việc này đến mức thấp nhất. Đồng thời, họ cần đảm bảo Bắc Kinh vẫn vận hành bình thường sau khi họ rời đi. Diệp Phong thậm chí còn nghĩ đến việc để quân đội ở lại, chỉ mang theo thiết bị và nhân tài hữu ích. Nhưng đa số quân đội đều là binh lính bình thường, trừ phi hắn ở lại lâu dài để uy hiếp. Nếu không, theo thời gian trôi qua của tận thế, người tiến hóa càng ngày càng mạnh, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa. Vì vậy, binh lính bình thường nhất định phải đi Tân An. Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi đạt được thống nhất. Binh lính sẽ được chia thành nhiều đợt đến Tân An. Sau đó, cần để lại một bộ phận quân đội và binh lính ở lại quản lý. Đương nhiên, các chi tiết cụ thể cần phải bàn bạc lại, chờ liên minh hoàn toàn ổn định, rồi căn cứ vào tình hình lúc đó để đưa ra quyết định. Triệu Chấn Viễn ở lại đây, trao đổi với Diệp Phong gần 1 tiếng đồng hồ, mới rời đi. Thấy Triệu Chấn Viễn và những người khác đã đi, Diệp Phong cũng không ở lại biệt thự lâu. Rời khỏi biệt thự, anh bắt đầu đi dạo trên phố. Loại thời gian nhàn nhã hiếm hoi này, Diệp Phong đương nhiên muốn tận hưởng thật tốt. Vì vậy anh mua một ít đồ ăn vặt rồi vừa ăn vừa cảm nhận sự phồn hoa của Bắc Kinh. Lúc này đã 6 giờ chiều, đèn đuốc sáng trưng, là lúc phồn hoa nhất. Tuy trên phố có nhiều người vẫn bàn tán về sự kiện ngày hôm qua, nhưng vẻ lo âu trên mặt họ đã tan biến, thay vào đó là ước mơ và hy vọng về tương lai. Dù sao, liên minh phục hưng nhân loại cuối cùng cũng đã thành lập hôm nay. Ý nghĩa của sự thành lập này, ngay cả một người sống sót bình thường cũng hiểu rõ. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Diệp Phong đi theo dòng người, vô tình phát hiện phía trước đường phố có rất nhiều người tụ tập, đang chỉ trỏ, hình như đang bàn luận điều gì đó. Khi anh nhìn kỹ, thì thấy một khách sạn khá cũ đang được sửa chữa. Hiện tại là tận thế, có chỗ ở là được rồi. Tiếc người sửa sang lại nhà cửa của mình. Quan trọng hơn là, khách sạn này đang được sửa chữa với số lượng công nhân rất lớn. Riêng những người đang xử lý phần tường ngoài thôi cũng đã không dưới 50 người. Hơn nữa cửa lớn liên tục có người ra vào, đang vận chuyển vật liệu xây dựng. Theo tính toán của Diệp Phong, công nhân ở đây sửa chữa chắc không dưới 200 người. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là thời tận thế, ngay cả trước tận thế cũng rất hiếm thấy, rất nhanh. Diệp Phong nhìn thấy 3 chữ vàng rực rỡ trên cửa lớn, Yên Vũ Các. Thấy 3 chữ này, Diệp Phong không khỏi cảm khái. Xem ra Y Nhã Lan không chỉ nói suông. Cô ta thực sự định mở 5 Yên Vũ Các còn lại trong vòng 2-3 ngày. Với tốc độ này, nếu tối nay họ tăng ca, tay rằng ngày mai nơi này sẽ hoàn thành trang trí. Diệp Phong quan sát một lúc, định rời đi thì vai bị ai đó vỗ nhẹ. Anh quay đầu lại, thấy Y Nhã Lan đang cười tươi rói đứng cạnh mình. Anh cố ý đến xem em sao? Y Nhã Lan mặt hơi đỏ, ngượng ngùng hỏi. Diệp Phong định nói thẳng là anh đi ngang qua, nhưng thấy vẻ mong chờ trong mắt cô, anh nuốt lời lại, gật đầu. Thấy Diệp Phong gật đầu, mắt Y Nhã Lan sáng lên. Cô liền ôm lấy tay Diệp Phong, hai gò bồng đảo đè sát vào người anh, khiến không ít người đi đường đứng xem âm thầm nuốt nước bọt. Bị Y Nhã Lan đột ngột ôm như vậy, Diệp Phong cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chưa kịp nói gì, Y Á Lan đã lên tiếng trước. Tanh ăn cơm chưa? Chưa. Vậy đi ăn với em. Tối nay em muốn ăn đồ ăn vặt Bắc Kinh. Y Á Lan nói. Rồi không khách khí lấy từ tay Diệp Phong một chuỗi đồ ăn vặt giống như bánh bao chiên. Rồi bắt đầu ăn. Diệp Phong cũng không có việc gì. Lại thấy Y Nhã Lan là một mỹ nữ xinh đẹp. Dễ nhìn dễ nghe. Nên anh không từ chối. Hai người đi dạo trên phố. Cứ mỗi quán nhỏ ven đường, Y Á Lan đều lôi kéo Diệp Phong vào mua đồ ăn rồi thử thức. Mỗi lần như vậy, những chủ quán đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và thầm kính, khiến Diệp Phong khá lúng túng. Vì giữa anh và Y Nhã Lan không phải là loại quan hệ đó. Đi dọc đường, nhìn vẻ tươi cười rạng rỡ của Y Nhã Lan, Diệp Phong có cái nhìn mới về người phụ nữ này. Đến lúc này, anh mới thấy Y Nhã Lan trước mắt khác với người anh từng biết ở kiếp trước. Hai người vô tình đi tới một yên vũ các khác đang được sửa chữa. Yên vũ các của em chọn địa điểm cũng tốt đấy, đều là những con đường chính tấp nập. Diệp Phong không nhịn được thở dài. Đương nhiên rồi, đầu tư lớn như vậy, đương nhiên phải chọn chỗ tốt nhất. Y Á Lan đắc ý nói. Vậy em không sợ đầu tư lớn mà thất bại, mất hết vốn? Diệp Phong trêu hẹo. Không thể. Y Á Lan lắc đầu, phân tích. Những tiểu thương nhỏ không có nhiều tiền như vậy, còn các thế lực lớn giai đoạn này đều đang tranh giành quyền lực. Chỉ cần em nắm bắt được thời cơ, tạo dựng được danh tiếng, thì đây chắc chắn là một khoản đầu tư có lời. Nhìn vẻ tự tin trên mặt Y Nhã Lan, Diệp Phong đột nhiên hiểu ra tại sao cô ta ở kiếp trước có thể mở yên vũ các khắp cả nước. Chỉ cần có ánh mắt như vậy, thì không phải người bình thường có thể sánh bằng. Hai người trò chuyện, bất giác đã quay trở lại cứ điểm của Long Nha chiến đội. Đến đây, hai người chia tay. Nhìn Y Nhã Lan đi xa, Diệp Phong nhớ đến việc mình cần làm. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nửa ngày nữa thôi, thành viên Thiên Võng đã thu thập đủ tình báo về Ngân Nguyên Thị. Như vậy, đã đến lúc kết thúc mạng sống của Tống Hương Vượng. Rất nhanh, Diệp Phong đã vào đến trong chỗ ở. Cũng như hắn dự đoán, các thành viên Thiên Võng đã trở về. Khi Diệp Phong trở lại tầng 2, Đồ Kỳ đang thu dọn thông tin trước máy tính. Thấy Diệp Phong đến, Đồ Kỳ lập tức đưa cho hắn tập tài liệu đã thu thập xong. Phong ca, thông tin liên quan đến Ngân Nguyên Thị đều ở đây. Không ngờ lại đúng như suy đoán của anh. Trước khi nội chiến nổ ra, chúng nó quả nhiên có liên hệ với phe cấp tiến. Trong những tài liệu này là chứng cứ liên lạc giữa chúng nó và phe cấp tiến. Nhìn qua những tài liệu Đồ Kỳ được, Diệp Phong khẽ cười lạnh. Nếu là trước nội chiến, việc các căn cứ tiếp xúc với phe phái nào cũng chẳng sao. Nhưng nội chiến đã bùng nổ, tính chất vấn đề hoàn toàn thay đổi. Với những tài liệu này, Diệp Phong có thể chính thức hạ gục hai người đó. Sau khi có được những tài liệu này, hắn gọi ngay Hứa Văn Kiệt, người đang thu thập hồ sơ nhân sự, bảo hắn dẫn theo 10 thành viên đội Long Nha cùng hắn ra ngoài xem một vở hay. Dĩ nhiên, trước khi đi, hắn còn ghé qua phòng nghiên cứu tạm thời của Ngô Minh ở tầng 3. Sau khi nghỉ ngơi một lát sáng, Ngô Minh tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu mày mò nghiên cứu. Trận chiến lớn tối qua, cánh tay máy của hắn đã phát huy uy lực. Tuy nhiên, qua thực chiến, hắn cũng phát hiện ra một số điểm cần cải tiến ở cánh tay máy. Vì vậy, vừa nghỉ ngơi xong, hắn liền lập tức bắt đầu nghiên cứu. Dù Diệp Phong bước vào, hắn cũng không dừng công việc. Một bên nhanh chóng thay đổi chip, một bên hỏi, Phong ca, tìm tôi có chuyện gì thế? Ừm, đúng là có việc cần cậu làm. Tôi đã nhờ Thượng tướng Triệu Chấn Viễn chuẩn bị một quả đạn hạt nhân, dự định dùng nó để oanh tạc hang ổ của biến dị Tang Thi Vương, mà cậu có kinh nghiệm cải tạo đạn đạo. Tôi muốn cậu hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ. Diệp Phong thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Nghe Diệp Phong bảo mình đi cải tạo đạn hạt nhân, Ngô Minh lập tức dừng tay, hai mắt sáng rỡ nhìn Diệp Phong. Phải biết, dù hắn rất có tài năng, thậm chí ở Tân An Thị cũng được hưởng mọi ưu tiên về tài nguyên, nhưng hắn không thể tùy tiện tiếp xúc với loại vũ khí chiến lược cấp như đạn hạt nhân. Được nghiên cứu loại vũ khí cấm kỵ này, đối với những nhà nghiên cứu như họ, quả là điều luôn mơ ước. Phong ca nói thật chứ? Thế thì khi nào tôi có thể đến? Ngô Minh vội vàng hỏi. Đây là thẻ căn cước của tôi. Tôi đã báo với quân bộ rồi, để cậu được quyền sử dụng. Cầm thẻ căn cước này, cậu có thể đi lại tự do trong viện nghiên cứu. Đạn hạt nhân cũng được cất giữ ở đó. Cậu có thể đến ngay. Diệp Phong đưa thẻ căn cước của mình cho Ngô Minh, nói. Nghe Diệp Phong nói chỉ cần cầm thẻ căn cước đó là có thể đi lại tự do trong viện nghiên cứu, Ngô Minh lập tức sáng mắt lên nhận lấy thẻ. Anh ta đã sớm muốn vào viện nghiên cứu xem thử. Trước đây anh ta tìm mọi cách, luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện này với Diệp Phong. Không ngờ chưa kịp mở lời, Diệp Phong đã chủ động tìm đến. Nhìn vẻ mặt Ngô Minh, Diệp Phong biết không cần nói thêm gì nữa, vỗ vai anh ta rồi dẫn Hứa Văn Kiệt cùng 10 thành viên đội Long Nha ra khỏi cửa, thẳng tiến doanh trại. Nếu muốn tận dụng những tài liệu này, Diệp Phong tất nhiên phải dùng thủ đoạn chính thức. Trong lúc Diệp Phong bận rộn tại khu biệt thự dành cho các căn cứ, ở một biệt thự trung tâm là nơi ở của nhân viên căn cứ Ngân Nguyên Thị. Theo lý, biệt thự trung tâm thường rất đông người. Các căn cứ đến đây giao lưu cũng phải nhiều. Hơn nữa, sau khi Liên minh Phục hưng nhân loại thành lập, liên lạc giữa các căn cứ càng chặt chẽ. Dù không hợp tác cũng sẽ tăng cường liên hệ, nhưng biệt thự của Ngân Nguyên Thị lại vắng vẻ, khác hẳn với các biệt thự xung quanh. Nguyên nhân là vì sáng nay, Ngô Hiểu Thiên và Tống Hưng Vượng đã xung đột với Diệp Phong và những người khác. Nếu chỉ là xung đột nhỏ thì không sao. Dù sao mỗi căn cứ đều có những ma sát nhỏ, nhưng hai căn cứ tranh đấu binh lực, vì chúng nó thua và thái độ không chịu thua đó khiến nhiều căn cứ âm thầm khinh thường. Vì thế mới có tình cảnh này. Lúc này, trong biệt thự, Tống Hưng Vượng đang tức giận đập vỡ chiếc chén trà thứ năm. Mô Thúc, cơn tức này con không nuốt trôi. Hôm qua hắn đánh con trước mặt mọi người đã đành, hôm nay lại không thèm để mắt đến cả ông nữa chứ. Tống Hưng Vượng bất mãn nói, muốn khích lệ Ngô Hiểu Thiên cùng trả thù. Nghe Tống Hưng Vượng nói vậy, Ngô Hiểu Thiên, khuôn mặt vốn đã tối sầm, càng thêm u ám. Nhưng trải qua một ngày, với tính cách của hắn, đã nhìn rõ tình hình, con không nuốt trôi cũng phải đốt. Đừng còn nói linh tinh. Bây giờ tình hình thế nào rồi còn chưa biết, phe cấp tiến hôm qua đại bại. Bây giờ chúng ta không còn chỗ dựa. Vì vậy hai ngày này con phải ngoan ngoãn. Chuyện này chờ về Ngân Nguyên Thị rồi tính tiếp. Ngô Hiểu Thiên lạnh giọng nói. Ngô Hiểu Thiên đã tính toán, chỉ cần về đến Ngân Nguyên Thị, hắn sẽ huy động toàn bộ tài nguyên của căn cứ, từ mọi mặt chèn ép căn cứ Tân An Thị, thậm chí có thể thuê sát thủ ám sát Diệp Phong và những người khác, hoàn toàn không cần phải ở đây liều mạng với chúng nó. Dù sao mất đi sự che chở của phe cấp tiến, giờ hắn đã thế cô lực yếu. Ngô Hiểu Thiên hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Tống Hưng Vượng liên tục bị Diệp Phong sỉ nhục, hoàn toàn bị tức giận che mờ lý trí. Tuy chúng ta không có chỗ dựa, nhưng con cũng chưa nghe nói Tân An Thị có chỗ dựa nào. Mô Thúc, người quen cũ của ông không phải cũng có người ở phe bảo thủ sao? Xem chúng ta có thể liên lạc với họ được không? Nếu được, chúng ta có thể dễ dàng giết chết đám người Tân An Thị đó. Tống Hưng Vượng tiếp tục khích lệ. Thấy Tống Hưng Vượng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, muốn mình đi liên lạc với phe bảo thủ, Ngô Liễu Thiên tức không chỗ phát tiết. Nếu việc đơn giản vậy thì còn cần hắn nói làm gì? Lúc hắn định gian dạy Tống Hưng Vượng vài câu thì cửa lớn bất ngờ bị người từ ngoài đẩy mạnh ra. Sau đó, một đám lính mặc quân phục ập vào, thấy đột nhiên có người xông vào. Tống Hưng Vượng không khỏi tức giận, nhưng Ngô Hiểu Thiên thì trong lòng giật mình. Vì từ quân phục của những binh lính này, hắn nhận ra đây là lính của Bắc Kinh Thị. Hơn nữa với hiểu biết sâu rộng về hệ thống quân đội, hắn càng nhận ra đây chính là quân phục của Hiến binh đội. Hiến binh đội là gì? Nó tương đương với cảnh sát trong quân đội, là binh chủng đặc thù quản lý kỷ luật quân đội, tương đương với cơ cấu hành chính trong kỳ ủi. Quyền lực cực lớn. Lúc này, bọn họ tùy tiện xông vào đây, Ngô Hiểu Thiên thực ra cũng biết chuyện này chắc chắn không đơn giản. Xin chào, Ngô Hiểu Thiên đồng chí, Tống Hưng Vượng đồng chí, tôi là đội trưởng Hiến binh đội, Bình Vĩnh Sương. Đúng lúc Ngô Hiểu Thiên đang ngẩn người, một đội trưởng Hiến binh bước ra, đưa giấy chứng nhận cho hai người. Chúng tôi nhận được báo cáo, xác định các người Ngân Nguyên Thị căn cứ từng cấu kết với phản quân, vì vậy xin theo chúng tôi về quân bộ một chuyến. Đưa giấy chứng nhận xong, Bình Vĩnh Sương nói. Theo lời hắn vừa dứt, hắn ra hiệu phía sau các thành viên Hiến binh theo hắn đến, đồng loạt giơ súng tự động lên. Hai người tiến đến định áp giải họ. Bình Vĩnh Sương đồng chí, tôi nghĩ chắc có hiểu lầm, chúng tôi căn bản không biết gì về phản quân, cho dù có cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi nghĩ các người chắc tính sai rồi, Ngô Hiểu Thiên vội vàng nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng rõ ràng mình tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không trở về quân bộ, sinh tử của mình sẽ hoàn toàn nằm trong tay người khác. Hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, khả năng chuyển biến tốt sẽ xuất hiện. Dù sao đây là khu biệt thự dành cho các căn cứ, đột nhiên xuất hiện một đám hiến binh, các căn cứ khác làm sao không phản ứng? Chỉ cần chờ các căn cứ khác phản ứng lại, nhất định sẽ có căn cứ liên kết lại cùng chống lại chuyện này. Dù sao hắn không tin chỉ có mình nương nhờ vào phái cấp tiến, các căn cứ trước đây cũng nương nhờ vào phái cấp tiến, biết chuyện này nhất định sẽ lo lắng bị liên lụy, sợ Bắc Kinh Thị sẽ lấy họ làm gương. Vì vậy chỉ cần các căn cứ liên kết lại gây áp lực lên Bắc Kinh Thị, hắn sẽ vượt qua được. Diệp Phong vừa cùng Hứa Văn Kiệt đi vào, thấy Ngô Hiểu Thiên vẻ mặt lo lắng, không khỏi cười khẽ. Đội trưởng Bình Vĩnh Sương, nếu họ không biết gì, ông cứ nói rõ ràng với họ, để họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bình Vĩnh Sương định gật đầu, nhưng Tống Hưng Vượng vốn đã hận Diệp Phong thấu xương, lúc này đột nhiên thấy Diệp Phong vào, không thèm quan tâm Diệp Phong sao có thể vào, trực tiếp mắng, Diệp Phong mày là cái thá gì, đây có phần mày nói chuyện. Nghe Tống Hưng Vượng chửi bới, Diệp Phong chưa nói gì, Bình Vĩnh Sương đã biến sắc, lập tức quát, mày là cái thá gì? Diệp Phong trên có Triệu Trấn Viễn thượng tướng làm bạn tốt, chúng ta Bắc Kinh là căn cứ anh hùng, mày đang xúc phạm toàn bộ Bắc Kinh Thị. Lời Bình Vĩnh Sương nói như tiếng sét giữa trời quang, làm Ngô Hiểu Thiên và Tống Hưng Vượng choáng váng. Đặc biệt Triệu Chấn Viễn thượng tướng bạn tốt mấy chữ này, khiến Ngô Hiểu Thiên toàn thân lạnh run. Trước đây, họ còn tưởng Diệp Phong không có hậu trường. Bây giờ nhìn lại, thật là chuyện cười. Nếu Diệp Phong thật sự là bạn tốt của Triệu Chấn Viễn thượng tướng, thì đừng nói một ngân nguyên thị căn cứ, dù là 10 cái cũng không đáng kể. Gian dạy Tống Hưng Vượng xong, Bình Vĩnh Sương không nhìn hắn nữa, lại nhìn về phía Ngô Hiểu Thiên. Ngô Hiểu Thiên đồng chí, chuyện phản quân vốn là bí mật quân sự, nhưng nếu liên quan đến người mà người lại không rõ, vậy tôi sẽ nói cho người hiểu. Tối qua, binh lính và quan quân thuộc phe phái của thiếu tướng Lê Tinh Dương đột nhiên tấn công chúng tôi, mục tiêu là Triệu Chấn Viễn thượng tướng. May mà Triệu Chấn Viễn thượng tướng sớm biết âm mưu của đối phương, kịp thời xuất binh, hiện đã dập tắt. Bình Vĩnh Sương nghiêm túc nói ra bí mật mà tất cả cấp cao đều biết. Nhưng những gì hắn nói đều là sự thật, phe phái cấp tiến phản quân này cũng là thật, không có oan uổng gì. Dù sao, Triệu Chấn Viễn thượng tướng mới là người lãnh đạo danh nghĩa của Bắc Kinh thị. Ai muốn dùng vũ lực đoạt quyền, đều là phản quân. Nói xong, Bình Vĩnh Sương nhận một tập tài liệu từ đội phó, lấy ra một sấp ảnh. Những bức ảnh này cho thấy, trước khi phản quân hành động, Tống Hưng Vượng đồng chí nhiều lần đến chỗ ở của Trung tướng Mộ Hằng. Mà Mộ Hằng Trung tướng là một trong vài thủ lĩnh của phản quân lần này. Chúng tôi có lý do tin tưởng, Lân Nguyên Thị căn cứ là đồng mưu của phản quân lần này. Các người theo chúng tôi về quân bộ một chuyến, tiếp nhận điều tra. Bình Vĩnh Sương đặt ảnh trước mặt Ngô Hiểu Thiên. Những bức ảnh này không quá rõ, nhưng vẫn nhận ra được mặt Tống Hưng Vượng, theo góc chụp. Không khó đoán những bức ảnh này đều từ camera đường phố lấy được. Nhìn những bức ảnh chứng minh sự thật, Ngô Hiểu Thiên đầy mặt chua xót, đầu óc nhanh chóng vận động, nghĩ cách kéo dài thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên choáng váng. Vì từ những bức ảnh này, hắn phát hiện một chuyện khó tin. Hai tay hắn nhanh chóng lật xem ảnh, như muốn xác nhận lại một chuyện. Thấy động tác của hắn, Diệp Phong mỉm cười, vẻ mặt xem kịch vui. Quả nhiên, sau khi Ngô Hiểu Thiên xem xong hết ảnh, vẻ mặt âm tình bất định, lúc đau khổ, lúc lạnh lùng nghiêm nghị, như đang đưa ra quyết định khó khăn. Bình Vĩnh Sương rụt lại, Ngô Hiểu Thiên cắn răng. Vì quan quân hiến binh đội này, tôi nghĩ có chút hiểu lầm. Tôi không rõ về phản quân, Ngân Nguyên Thị căn cứ chúng tôi cũng không tham gia vào chuyện này. Những bức ảnh này chỉ cho thấy Tống Hưng Vượng đồng chí có liên quan đến phản quân, nhưng hắn không thể đại diện cho toàn bộ Ngân Nguyên Thị căn cứ. Nghe Ngô Hiểu Thiên nói vậy, Dược Phong và Bình Vĩnh Sương liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười. Tống Hưng Vượng nghe Ngô Hiểu Thiên nói vậy, ban đầu sững sờ, dùng ánh mắt khó tin nhìn Ngô Hiểu Thiên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã nổi giận. Dù hắn có ngu cũng biết, Ngô Hiểu Thiên muốn đẩy hắn ra làm kẻ thế mạng. Ngô Hiểu Thiên, mày muốn làm gì? Ta chỉ là truyền lời, mày mới là tay sai đằng sau. Bây giờ dựa vào cái gì đẩy ta ra làm kẻ thế mạng? Tống Hưng Vượng chỉ vào Ngô Hiểu Thiên giận dữ gầm lên. Tôi không hiểu anh nói gì. Ngô Hiểu Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt liếc về phía Diệp Phong, sắc ý không che giấu nổi. Lúc này, hắn làm sao không hiểu? Những bức ảnh chỉ có Tống Hưng Vượng, rõ ràng là Diệp Phong cố ý làm ra. Hơn nữa đội trưởng hiến binh kia chỉ nhắc đến Tống Hưng Vượng. Tất cả đều rõ ràng, đây là muốn ép hắn đại nghĩa diệt thân, để Tống Hưng Vượng ra làm kẻ thế mạng. Như vậy, hắn sẽ loại Ngân Nguyên Thị căn cứ ra khỏi chuyện này, sẽ không khiến các căn cứ khác phẫn nộ, mà Diệp Phong cũng có thể quang minh chính đại trả thù Tống Hưng Vượng. Có thể nói, Diệp Phong lúc này đang bày ra một ván cược, đặt cơ hội tẩy trắng tội danh trước mặt Ngô Hiểu Thiên. Nhưng cơ hội này hắn phải nắm chắc. Ngô Hiểu Thiên nhất định phải đại nghĩa diệt thân. Nếu Ngô Hiểu Thiên không chọn đại nghĩa diệt thân mà cùng gánh chịu trách nhiệm, vậy Diệp Phong sẽ hơi phiền phức. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến các trụ sở khác kiêng rẻ, thậm chí ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của toàn bộ liên minh. Nếu thật sự xảy ra tình huống đó, Diệp Phong cũng không dám ép quá mức. Dù sao hắn phải cân nhắc đại cục, nhưng nhất là đợi Tống Hưng Vượng và những người khác rời khỏi Bắc Kinh rồi mới tiến hành ám sát. Nhưng hiển nhiên, mọi chuyện không như hắn tưởng tượng. Ngô Hiểu Thiên, để tẩy trắng tội danh, trực tiếp đẩy Tống Hưng Vượng ra làm vật tế thần, giúp Ngân Nguyên Thị căn cứ thoát khỏi liên lụy. Với tình hình đó, Diệp Phong xử lý Tống Hưng Vượng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, Tống Hưng Vượng run lẩy bẩy, đứng trước sự sống và cái chết, không ngừng chửi rủa Ngô Hiểu Thiên. Hắn như một cái máy phun, không ngừng vạch trần những chuyện mờ ám của Ngô Hiểu Thiên. Ngô Hiểu Thiên, ngươi coi ta là cái gì? Lập chuyện liền đẩy ta ra làm vật tế thần. Đừng quên, ngươi có thể ngồi trên vị trí thủ lĩnh căn cứ này là nhờ ta đã xử lý bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Lúc trước vu cáo là đại tá tham ô, ngươi thì đường hoàng đưa hắn ra tòa án quân sự, lại sai bảo ta lén lút thu gom tài sản của hắn trong bóng tối. Rồi cả việc ngươi thèm muốn vợ của Tôn Trung Tá, sai bảo ta làm cho cô ấy hôn mê, dựng lên một vở kịch, tưởng rằng có thể chiếm được người khác vợ, cuối cùng lại hại cô ấy nhảy lầu tự sát. Còn có, đừng. Ngô Hiểu Thiên không nhịn được nữa, tát vào mặt Tống Hưng Vượng. Mày đồ khốn nạn, Ta không biết mày đang nói gì. Đừng ở đây vu khống ta. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Bình Vĩnh Sương không hề có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người đánh nhau. Còn Hứa Văn Kiệt, người đi theo sau Diệp Phong, thì há hốc mồm ngạc nhiên. Trước đó Diệp Phong đã nói sẽ dẫn hắn đến xem một vở kịch hay. Hắn ban đầu không biết vở kịch hay đó là gì, nhưng giờ đã hiểu rõ. Nguyên lai kịch hay chính là xem hai người chó cắn chó. Vì Diệp Phong và những người kia không can thiệp, sau khi Ngô Hiểu Thiên ra tay, tình hình càng trở nên tồi tệ. Tống Hưng Vượng thấy Ngô Hiểu Thiên đánh mình, cũng không nhịn được nữa, đấm thẳng vào mặt đối phương. Tống Hưng Vượng dù sao cũng là người tiến hóa, dù thiên phú không tốt, nhưng với thân phận của hắn, trong điều kiện không thiếu tài nguyên, cũng đã đạt đến cấp 3. Vì vậy, cú đấm bất ngờ đó đã nện mạnh vào mặt Ngô Hiểu Thiên. Oành! Ngô Hiểu Thiên tuy là dị năng giả cấp 4, nhưng năng lực chiến đấu cận thân của dị năng giả vốn yếu, bị cú đấm này đánh trúng, hắn bị hất văng lên, thậm chí còn phun ra mấy cái răng giữa không trung. Rõ ràng là Tống Hưng Vượng đã ra tay không chút đường tay, chịu đòn như vậy. Ngô Hiểu Thiên thật sự nổi giận. Hắn là dị năng giả cấp 4, lại là quân nhân, quyết đoán mạnh mẽ. Giữa không trung, người hắn bốc lên ngọn lửa rực rỡ. Sau đó, một quả cầu lửa được ngưng tụ trong tay, hướng về phía Tống Hưng Vượng ném đi. Tống Hưng Vượng vốn là thương nhân, dù sao tận thế trở thành người tiến hóa, nhưng luôn được Ngô Hiểu Thiên che chở. Bình thường không cần chiến đấu, đối diện với đòn tấn công bất ngờ này, hắn căn bản không kịp né tránh. Oành! Bị quả cầu lửa đánh trúng, người Tống Hưng Vượng lập tức bốc cháy dữ dội, cả bộ quần áo đều cháy rụi. Ta! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tống Hưng Vượng lăn lộn trên đất, muốn dập lửa, nhưng lại bị một quả cầu lửa khác đánh trúng. Có thể nói, tình thế trong nháy mắt đảo ngược, sự chênh lệch giữa dị năng giả và người tiến hóa bình thường được thể hiện rõ ràng. Diệp Phong thì lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ. Không có lệnh của hắn, Bình Vĩnh Sương cũng không dám hành động. Những người hiến binh khác cũng lặng lẽ quan sát. Trận chiến kéo dài 3 phút mới kết thúc. Tống Hưng Vượng bị thiêu cháy đen, khắp người bị bỏng nặng, hầu như không còn thở nổi. Các vị quan trên, tôi đã bắt giữ tên nghi phạm này, các người có thể mang về thẩm vấn. Ngô Hiểu Thiên bình tĩnh lại, cúi đầu nói. Hắn cúi đầu không phải vì tôn kính Diệp Phong, mà là sợ những người này thấy được sát khí trong mắt hắn. Hắn biết hôm nay mình đã thất bại, nhưng đợi trở lại Ngân Nguyên Thị, hắn sẽ dùng mọi thứ trong tay để trả thù. Nghe Ngô Hiểu Thiên nói xong, Diệp Phong chỉ ừ một tiếng không nói gì, rồi ra hiệu cho Bình Vĩnh Sương. Bình Vĩnh Sương lập tức hiểu ý, sai hai tên lính khiêng Tống Hưng Vượng, người lúc này đã như con chó chết. Lên vai, đi thôi. Diệp Phong nói rồi đi ra ngoài, mọi người phía sau vội vàng đuổi theo. Lúc này, bên ngoài biệt thự đã tụ tập rất đông người, hiến binh đội xuất hiện. Tai cũng biết chắc chắn có chuyện xảy ra, vì vậy hầu hết các căn cứ đều cử người đến xem xét tình hình. Thấy Diệp Phong ra ngoài, mọi người lập tức xông tới. Vị trưởng quan này, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn phạm tội gì sao? Một đại diện căn cứ vội vàng hỏi. Căn cứ của hắn trước đây ủng hộ phái cấp tiến, nên khi biết phái cấp tiến thất bại, trong lòng hắn lo sợ bất an. Giờ thấy hiến binh đội đến, dù tê cả da đầu, hắn vẫn phải cố gắng hỏi cho rõ. Nếu phái bảo thủ tấn công họ, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe người hỏi, Diệp Phong dừng bước. Hắn biết để giảm thiểu nghi ngờ không cần thiết, nhất định phải nói rõ rằng tên này là Tống Hưng Vượng. Tối qua hắn cấu kết với phản quân, muốn ám sát Thượng tướng Triệu Trấn Viễn, hiện đã bị chúng ta bắt giữ. Diệp Phong trực tiếp nói, lại thêm một tội danh lên đầu Tống Hưng Vượng. Tống Hưng Vượng, người đang hấp hối, nghe Diệp Phong nói hắn muốn ám sát Thượng tướng Triệu Trấn Viễn, mở to mắt, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có thể ô ô hai tiếng không rõ ràng. Những người xung quanh nghe Diệp Phong nói, nhiều lại diện căn cứ biến sắc mặt. Rõ ràng những người này trước đây đều ủng hộ phái cấp tiến. Vậy xin hỏi quan trên, Ngân Nguyên Thị căn cứ cấu kết với phản quân, quân mộ sẽ xử lý thế nào? Đại diện căn cứ kia hỏi, dù trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Họ phải biết thái độ của quân bộ để có cách ứng phó tốt nhất. Chuyện này không liên quan đến Ngân Nguyên Thị căn cứ, chỉ là hành động của riêng Tống Hưng Vượng. Ngô Liễu Thiên đã đại nghĩa diệt thân, tự mình bắt giữ hắn giao cho chúng ta. Về nghi phạm Tống Hưng Vượng, chúng ta sẽ điều tra nghiêm túc, kết quả cuối cùng sẽ được công bố. Diệp Phong nghiêm túc nói. Diệp Phong nói đã rất rõ ràng, chuyện này chỉ liên quan đến tên Tống Hưng Vượng trước mắt, không liên quan đến căn cứ Ngân Nguyên Thị. Đương nhiên, có hay không liên quan, ai cũng rõ trong lòng. Nếu không phải căn cứ Ngân Nguyên Thị chống lưng, tên này làm sao dám làm như thế? Mà phía căn cứ Bắc Kinh, nếu cả người cấu kết với phái cấp tiến đều tra được, sao lại tra không ra chuyện của căn cứ Ngân Nguyên Thị? Chắc hẳn việc này là để phát tín hiệu, chuyện tối qua coi như bỏ qua. Bắt tên này, có lẽ là vì hắn quá đáng, lại nhắm vào cả Thượng tướng Triệu Trần Viễn, nên phải giết và dạ khỉ. Lập uy, nghĩ đến vậy, những đại biểu căn cứ từng giúp phái cấp tiến đều không còn lo lắng nữa. Dù sao, sợ hãi vẫn có, nhiều người lo lắng liệu có bắt chước Ngân Nguyên Thị. Nếu quân đội tìm đến, họ cũng phải sớm chuẩn bị kẻ thế mạng. Diệp Phong đương nhiên không biết. Vài câu nói của hắn khiến các đại biểu căn cứ thấp thỏm trong lòng. Nói xong, Diệp Phong cùng mọi người lên chiếc jeep quân sự đỗ đó, hướng doanh trại mà đi. Ở rìa đoàn người, Từ Hữu Tài mắt sáng rỡ nhìn tất cả. Hắn cũng vội vã tới, đúng lúc thấy cảnh tượng vừa rồi. Thấy Diệp Phong và những người khác rời đi, hắn quay người chạy ngay. Tin tốt như vậy sao có thể không về báo cho mọi người? Vì vậy, không lâu sau khi Diệp Phong đi, Từ Hữu Tài, Hoàng Hạo Thiên, Xích Lang và những người khác đã đến bằng một chiếc taxi, vội vã chạy về hướng căn cứ. Chuyện sáng nay bị Tống Hưng Vượng và những người khác quấy rối vẫn còn rõ mồn một. Trước kia nếu không kiêng nể thân phận, lúc bọn chúng vênh váo tự đắc, đã sớm muốn cho chúng một bà tai. Bây giờ Diệp Phong ra tay dạy dỗ chúng, đương nhiên phải chạy đi xem trò vui. Khi Từ Hữu Tài và những người khác chạy về doanh trại, Diệp Phong và những người khác đã đến doanh trại, trực tiếp áp giải Tống Hưng Vượng đến phòng thẩm vấn. Diệp Phong quan trên, chỗ này giao cho ngài, chúng tôi ra ngoài chờ, có gì cứ dặn dò. Ném Tống Hưng Vượng xuống bàn thẩm vấn, Bình Vĩnh Sương cung kính nói với Diệp Phong. Ừm. Diệp Phong gật đầu với Bình Vĩnh Sương và những người khác rồi đóng cửa phòng thẩm vấn lại. Lúc này trong phòng chỉ có hắn và Tống Hưng Vượng. Tống Hưng Vượng hé mắt, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Hắn muốn nói gì nhưng vì thương thế quá nặng, nói mấy lần cũng không ra lời. Diệp Phong liền lấy ra một lọ thuốc đặc hiệu nghiên cứu trong viện khoa học, đến trước mặt Tống Hưng Vượng, rồi giữ miệng hắn, đổ ừng ực vào. Tống Hưng Vượng ban đầu dễ dụa dữ dội, vì hắn không biết Diệp Phong đổ cho hắn cái gì, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy thân thể ấm áp, đau đớn trên người cũng nhanh chóng biến mất, liền không dễ dụa nữa. Diệp Phong, cầu xin anh tha cho tôi, hồi phục tinh thần, cảm thấy trên người có thể cử động lại. Tống Hưng Vượng quỳ rầm xuống đất, mà đầy vẻ cầu xin. Diệp Phong không giết hắn ngay, cũng là cho hắn hy vọng. Nghe Tống Hưng Vượng nói vậy, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên một nụ cười chế nhạo. Ngươi biết không, ngươi bỏ lại khối kim loại ở quán rượu Đồng Bạc, lợi dụng âm thanh dụ dỗ zombie về phía chúng ta. Từ lúc đó, ngươi đã nên nghĩ đến ngày hôm nay. Nghe Diệp Phong nói, Tống Hưng Vượng chỉ thấy toàn thân run rẩy. Cầu xin anh, đừng giết tôi có thể nói cho anh một bí mật. Tống Hưng Vượng cầu xin tha thiết. Thấy Diệp Phong không phản ứng, hắn liền nói, thực ra Ngô Hiểu Thiên rất muốn giết anh. Dựa vào hiểu biết của tôi về hắn, tôi dám chắc chỉ cần hắn về Ngân Nguyên Thị, nhất định sẽ tìm mọi cách đối phó anh. Ban đầu Tống Hưng Vượng tưởng nói bí mật này ra, Diệp Phong dù sao cũng có phản ứng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, vẫn thấy vẻ chế nhạo trên mặt đối phương. Ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Cho dù là ngươi hay Ngô Hiểu Thiên, trước mặt ta đều chỉ là hề thôi, mà hắn giờ vẫn còn được nhảy nhót, chỉ vì ta cho phép hắn nhảy nhót. Giọng Diệp Phong lạnh như băng, như từ địa ngục truyền đến, vang vào tai Tống Hưng Vượng, khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Phù phù. Tống Hưng Vượng quỳ rạp xuống đất, tông đùi Diệp Phong, cầu xin anh đừng giết tôi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Diệp Phong định cau mày đá Tống Hưng Vượng ra, nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đang gợi ý. Đúng rồi, còn có một chuyện ngươi chắc chắn không biết. Thực ra sau khi ngươi rời đi, Trác Nhã Phận vẫn luôn nhớ nhung ngươi, thậm chí lén lút điều tra ngươi nhiều lần. Cô ta không phải bạn học cũ của ngươi sao? Vì cô ấy, tha cho ta được không? Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Phải nói, lời Tống Hưng Vượng này cuối cùng cũng khiến Diệp Phong có chút hứng thú. Dù sao, Trác Nhã Vận là hoa khôi trường đại học của hắn. Hơn nữa sau khi sống lại trùng hợp gặp nhau ở giai đoạn đầu tận thế, Diệp Phong vẫn còn chút tình cảm bạn học với cô ấy. Chỉ là lúc đó cô ấy chọn ở lại với Tống Hưng Vượng thì số phận hai người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Không ngờ, chia tay rồi Trác Nhã Vận vẫn tìm hiểu tin tức về hắn. Càng không ngờ lại được nghe tin tức của cô ấy lần thứ hai từ miệng Tống Hưng Vượng. Cô ấy sống thế nào rồi? Im lặng một lúc, Diệp Phong mở miệng hỏi. Tây. Nghe Diệp Phong hỏi, Tống Hưng Vượng nhất thời không biết trả lời sao. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi nhíu mày. Nói cho ta. Tôi không biết. Cô ấy bị tôi đưa đến hậu cần bộ. Tống Hưng Vượng run rẩy nói. Lúc trước hắn phát hiện Trác Nhã Vận lén lút tìm hiểu tin tức của Diệp Phong, trong lòng tức giận. Ban đầu hắn định giết cô ta, nhưng hắn lại không làm vậy, thậm chí không ngăn cản cô ta tìm kiếm Diệp Phong, vì hắn cũng muốn tìm Diệp Phong để báo thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tha cho Trác Nhã Vận, nên trực tiếp sai cô ấy đến hậu cần bộ làm việc vật. Nghe Tống Hưng Vượng nói vậy, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Trác Nhã Vận chắc chắn không sống dễ dàng gì, thậm chí hắn còn lo lắng đến lúc đi Ngân Nguyên Thị đối phó Ngô Hiểu Thiên, tiện thể giúp bạn học cũ này một tay. Nghĩ đến việc đến căn cứ Ngân Nguyên Thị, Diệp Phong đột nhiên nhớ đến hai người. Ngươi biết Tống Tiểu Long và Dương Tu không? Họ trước kia là phi công của căn cứ Ngân Nguyên Thị. Hai người này là Diệp Phong gặp lúc ở Ngân Nguyên Thị, là người chuyển quân dụng vật tư, họ còn viết tên mình lên vật tư. mà Diệp Phong gặp Y Nhã Lan. Cũng từng nhờ Y Nhã Lan nếu gặp hai người này thì... Nghe Diệp Phong hỏi dò, Tống Hưng Vượng chìm vào hồi ức, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ ra điều gì đó. Ta nhớ rồi, Dương Tu và Tống Tiểu Long vốn chỉ là hai phi công bình thường. Sau đó, xuất hiện một không gian hệ dị năng giả rất mạnh, rất vừa ý hai người họ, trực tiếp đề bạt họ lên thiếu úy. Nhưng tên không gian hệ dị năng giả này không bao lâu liền rời đi. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không biết tên không gian hệ dị năng giả đó là ai sao? Ây, không biết. Nàng đến liền mặc áo bào đen và che mặt. Chúng ta chỉ kết luận được nàng là phụ nữ, nhưng vì thực lực đối phương quá mạnh, căn cứ chúng ta cũng không dám tùy tiện phạm tội, nên chưa từng thấy mặt nàng. Từ Hữu Tài vội vàng đáp. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong gật gật đầu. Lúc trước, dị năng của Y Nhã Lan mới thức tỉnh, chưa đủ mạnh, che giấu dung mạo và vóc dáng chỉ là biện pháp tự vệ. Dù sao với vóc dáng nóng bỏng của nàng, vẫn khá thu hút đàn ông. Thấy Diệp Phong dường như không còn muốn hỏi gì nữa, Từ Hữu Tài sốt sáng nhìn sang. Diệp đại ca, tôi đã nói hết rồi, ngài có thể bỏ qua cho tôi chứ? Coi như tôi là một con tốt thí đi. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cười lạnh. Ngươi nghĩ thế sao? Nếu lúc trước ở Đồng Bạc quán rượu lớn gặp ngươi, không phải lúc tận thế mới bùng phát, ngươi dám ở sau lưng tôi làm những chuyện đó, ta đã sớm giết ngươi rồi. Lúc đó không giết ngươi, coi như ta cho ngươi một cơ hội. Đáng tiếc ngươi không biết trân trọng. Diệp Phong lắc đầu nói. Lúc tận thế vừa bùng phát, Diệp Phong rất rõ ràng, tư tưởng của mọi người vẫn còn ở trong xã hội văn minh cũ, đặc biệt đội ngũ còn có Tôn Chính Tường, một cảnh sát kỳ cựu. Nếu lúc đó giết người, e rằng cả đội ngũ sẽ sụp đổ. Dù sao ai cũng không muốn cùng một kẻ giết người chung sống. Vì vậy, dù biết Tống Hưng Vượng không có lòng tốt, Diệp Phong cũng không lập tức ra tay. Nhưng giờ đây, hắn sẽ không bỏ qua Tống Hưng Vượng. Người như hắn giống như một con rắn độc ẩn trong bóng tối. Chỉ cần hắn phục hồi sức mạnh, chắc chắn sẽ tìm cách đối phó mình. Dù Diệp Phong không để ý đến hắn, nhưng không dám chắc hắn sẽ không ra tay với người bên cạnh mình. Vì vậy, trong lòng hắn đã sớm kết án tử cho Tống Hưng Vượng. Tống Hưng Vượng nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Diệp Phong, ngươi không thể như vậy. Ta vừa rồi đã nói cho các ngươi những tin tức quan trọng. Hơn nữa ta hiện giờ đã tuyệt giao với Ngô Hiểu Thiên, không thể quay lại căn cứ Ngân Nguyên Thị. Hoàn toàn không thể uy hiếp ngươi. Ngươi không thể tha cho ta sao? Nghe vậy, Diệp Phong nhớn mày. Hai tin tức đó của ngươi đúng là hữu ích. Vì vậy ta có thể bỏ qua những thủ đoạn tra tấn kia. Nhưng ngươi nhất định phải chết. Còn có, Ngô Hiểu Thiên cũng sẽ sớm xuống địa ngục với ngươi. Nói xong, Diệp Phong không thèm để ý Tống Hưng Vượng kêu la, trực tiếp ra khỏi phòng. Các ngươi cứ theo trình tự xét xử hắn, rồi công khai xử tử. Diệp Phong phân phó Bình Vĩnh Sương bên ngoài cửa. Tuân lệnh. Bình Vĩnh Sương lập tức ra lệnh, Đoạn Dụ sắp xếp thuộc hạ hành động. Thực ra, trước đó các thành viên Thiên Võng đã đưa ra đầy đủ chứng cứ. Có những thứ này, thủ tục tiếp theo chỉ là thủ tục thôi. Làm vậy là để các căn cứ khác xem, để họ biết quân bộ luôn làm việc theo quy trình, cũng để họ yên tâm. Từ Hữu Tài và những người khác đến quân bộ muộn hơn Diệp Phong khoảng 5 phút. Ngoài họ ra, còn có không ít căn cứ phái người đến tìm hiểu tin tức. Thậm chí một số đại diện căn cứ tự mình đến. Những căn cứ này đều từng có liên hệ với phái cấp tiến. Họ đương nhiên rất quan tâm đến diễn biến sự việc. Từ Hữu Tài và những người được các căn cứ phái đến, sau khi xác minh thân phận, lần lượt vào danh trại. Vào trong, họ vốn định tìm người hỏi tình hình thẩm vấn, nhưng chưa kịp hành động đã thấy rất nhiều quân nhân hướng quảng trường trung tâm đi. Này, đồng chí, tôi muốn hỏi, sao các anh đều đi về phía quảng trường kia vậy? Từ Hữu Tài kéo một người lại hỏi. Sự việc xảy ra nhanh như vậy khiến hắn cảm thấy có thể liên quan đến Tống Hưng Vượng. Nghe nói sẽ bắn chết một tên phản quân. Hắn từng tham gia ám sát thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Người lính dừng lại, trả lời xong liền tiếp tục đi. Cách xử tử tội phạm này đã rất hiếm thấy. Từ Hữu Tài và những người khác nhìn nhau, rồi theo dòng người đi về phía đó. Còn những đại diện căn cứ khác nghe xong thì không khỏi toàn thân rùng mình. Tốc độ này nhanh hơn họ tưởng tượng nhiều. Khi Từ Hữu Tài và những người khác đến thì nơi đây đã tập trung mấy trăm người. Những quân nhân này hiển nhiên đều rất căm hận phái cấp tiến. Mọi người đợi 5 phút, liền thấy lính hiến binh áp giải một người đàn ông trung niên bị trói gô đến đài hành quyết tạm thời dựng giữa quảng trường. Người này chính là Tống Hưng Vượng. Thủ tục rất đơn giản. Sau khi Bình Vĩnh Sương tuyên bố tội danh của Tống Hưng Vượng, xa thủ phụ trách hành quyết giơ súng lên và bóp cò. Một tiếng súng vang lên. Kẻ thù đầu tiên của Diệp Phong sau khi sống lại cuối cùng biến mất khỏi thế giới này. Diệp Phong đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cảnh này, trong mắt có chút ưu sầu. Xử tử Tống Hưng Vượng, hắn không hề vui vẻ sau khi đánh bại kẻ thù, mà chỉ có sự cảm khái về nhân tình. Tống Hưng Vượng chết không chỉ vì tội xúc phạm hắn, mà chủ yếu là vì những việc hắn làm trong tận thế. Trực tiếp hoặc gián tiếp bị hắn hại chết đã vượt quá hai chữ số. Người như vậy, Diệp Phong sao có thể để hắn tiếp tục gây họa cho người khác? thấy Tống Hưng Vượng chết. Diệp Phong đứng một lát rồi quay người rời đi. Những binh sĩ đến xem cũng vậy. Đối với họ, xử tử một tên phản quân chẳng là gì đối với những quân nhân sống chết trên chiến trường như họ. Nếu đối phương liên kết với phái cấp tiến, thì phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng cái chết của Tống Hưng Vượng lại gây chấn động đối với những căn cứ đến xem. Theo họ, đây là tín hiệu từ quân mộ. Vì vậy một số đại diện căn cứ quen biết nhìn nhau, rồi gửi thư đến quân bộ, muốn gặp mặt Thượng tướng Triệu Chấn Viễn ngay đêm đó. Bây giờ trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ, dù phải trả giá, cũng phải lấy lòng phái bảo thủ. Diệp Phong đương nhiên không biết hành động của hắn lập tức dẫn đến một loạt biến hóa tiếp theo. Đương nhiên, dù biết rồi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Huống hồ đây lại là chuyện tốt. Thấy Tống Hưng Vượng bị đánh ngã, Diệp Phong liền tự mình rời khỏi doanh trại, đi dạo một vòng trên phố. Ban đầu hắn muốn thưởng thức cảnh đêm Bắc Kinh, nhưng vì chuyện Tống Hưng Vượng, hắn chẳng có tâm trạng gì. Vì vậy, Diệp Phong đón một chiếc taxi, thẳng đến cứ điểm của Long Nha chiến đội. Chỉ cần chờ đầu đạn được cải trang xong, hắn sẽ đến ổ bệnh độc, diệt trừ chúng. Cho nên hiện tại tăng thêm chút sức mạnh cũng tốt. Sau tận thế, do người thưa thất nhiều, giao thông ở Bắc Kinh cũng rất thuận lợi. Chẳng bao lâu, Diệp Phong đã trở lại cứ điểm. Vì không có việc gì phải xử lý, Diệp Phong trở về phòng, lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn muốn sớm biết được bả tim màu vàng trong bụng hắn, sau khi không ngừng ngưng tụ, sức cuộc sẽ biến đổi ra sao. Nhưng Diệp Phong mới tu luyện được chưa đến nửa giờ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng. Nghe thấy âm thanh đó, Diệp Phong không khỏi cau mày. Nhưng hắn cũng không chậm trễ, lập tức mở cửa. Vì biết rõ hắn đang tu luyện mà vẫn cố đến gõ cửa, chắc chắn là có chuyện gì gấp. Mở cửa, Diệp Phong lập tức nhìn thấy Hứa Văn Kiệt đang đứng ngoài. Phong ca, theo lời anh dặn, tôi đã bố trí 10 thành viên Long Nha chiến đội ở gần biệt thự của Ngô Hiểu Thiên. Quả nhiên phát hiện Ngô Hiểu Thiên đã rời khỏi Bắc Kinh suốt đêm. Hiện tại đã có 5 thành viên theo dõi, đang truy tìm tung tích hắn. Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hứa Văn Kiệt hỏi. Nghe Hứa Văn Kiệt báo cáo, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên. Hắn đã sớm đoán Ngô Hiểu Thiên sẽ sớm rời đi, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh hơn hắn tưởng. Nó đi rồi, chứng tỏ hắn rất cảnh giác. Cậu bảo anh em không cần theo dõi nữa. Hắn không thể đi đâu được, chắc chắn là trở về căn cứ Ngân Nguyên Thị. Vậy thì, chờ các cậu trở về Tân An Thị, hãy phái 30 thành viên Long Nha chiến đội lẻn vào căn cứ Ngân Nguyên Thị. Tôi sẽ đi cho nổ cái ổ bệnh độc đó, rồi chạy về. Lúc đó tiện tay giải quyết luôn Ngô Hiểu Thiên. Diệp Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Văn Kiệt không khỏi giật mình. Phong ca, Ngô Hiểu Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.